Chương 41. Phụ hoàng, nhi thần biết sai, nguyện chịu trách phạt. Hai đầu gối Sở Phi Ca quỳ xuống đất, một mặt kiên quyết nói với Sở Tường. Rõ ràng là đang nhận sai, những này đầu dương lên cao cao, cùng lưng ưỡn đến mức thẳng tắp, lại làm cho nàng như là một tử sĩ, thà chết chứ không chịu khuất phục. Được, được, Sở Phi Ca, ngươi cho rằng trẫm không dám trách phạt người có phải hay không? Ngày hôm nay trẫm liền muốn để người biết, ngươi là công chúa đại sở quốc này, là nữ nhi của trẫm. Người đâu? Phi Ca công chúa tự ý xuất cung, cả đêm không về, có kỷ luật trong cung không ra gì, trách phạt 20 đại bản, chấp hành ngay lập tức. Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận, công chúa tuổi tác còn nhỏ không hiểu kỹ cương trong cung, đều là lão nô sai, thỉnh hoàng thượng trách phạt nô tỳ buông tha công chúa. Sở Tường tiếng nói vừa rơi ra, liền có một ma ma khoảng 50 từ trong tẩm cung chạy ra, rầm một tiếng quỳ ở trước mặt của hắn. Người này chính là ma ma từng trải khá lão luyện trong cung, ở trong cung thời gian dài, cũng là ma ma có kinh nghiệm nhất, Dung ma ma. Dung ma ma, ngươi không cần giúp ta cầu xin, phụ hoàng muốn trách phạt ta cứ để ngài làm là được, Sở Phi Ca ta không có sai, càng không sợ trách phạt đâu. Ban đầu Sở Tường còn có một mặt do dự. Sau khi nghe xong lời nói này của Sở Phi Ca thì lập tức giận dữ, gọi thái giám tới lấy bản tử liền muốn hành hình. Đại sở quốc khá lắm, ngôi cổ ngủ khá lắm, hổ dữ không ăn thịt con. Bây giờ lại muốn đánh nữ di của chính mình, xem ra hôm nay chúng ta đến là đúng lúc rồi. Giữa lúc thái giám muốn hành hình, mấy bóng người mặc áo đen vượt tường mà vào. Lưỡi dao màu trắng bạc sáng loáng lao thẳng đến Sở Tường. Có thích khách, nhanh hộ gia. Lão thái giám ngụy công công bên cạnh hoàng thượng giọng nói vịt đực hô to. Rất nhiều ngự lâm giữ ở ngoài cửa ngự lâm lập tức chạy tới. Trong lúc nhất thời làm hỗn loạn toàn bộ hương ngưng cung. Thái giám cung nữ luống cuốn tay chân đi đỡ Sở Phi Ca đang nằm trên mặt đất. Mà Sở Tường lại theo ngụy công công hướng về trong tẩm cung mà chạy. Cậu hoàng đế muốn chạy hả? Không được, để cho hắn vào phòng. Một người áo đen trong đó quát, có thể hắn là đầu lĩnh của đám thích khách này. Sau khi hắn hóng xong, liền có mấy hắc y nhân phóng tới Sở Tường. Phụ hoàng, cẩn thận! Sở Phi Ca nhìn những người kia chém về phía Sở Tường, xuất phát từ bản năng, la lên thành tiếng. Coi như vừa nãy hai người cãi nhau không vui, nhưng Sở Tường chung quy vẫn là phụ hoàng tốt, luôn thương yêu nàng. Sở Phi Ca như thế nào nhẫn tâm để hắn bị thương? Nghe được tiếng la của Sở Phi Ca, mấy tên thị vệ lập tức xông tới ngăn cản hắc y nhân, đồng thời cũng cho Sở Tường thời gian nghỉ ngơi. Tiểu ca, nhanh, đến chỗ của phụ hoàng, lại đây nhanh lên một chút. Sở Tường nhìn Sở Phi Ca được cung nữ thái giám che ở chính giữa, thâm lập tức nặng trĩu đến đáy vực. Đây là cốt nhục thân sinh của Trình Mộ Diên. Nếu như xảy ra chuyện gì, Trình Mộ Diên nhất định vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho mình, không thể để tiểu ca có chuyện. Nghĩ đến đây Sở Tường vội vàng, để người làm quân bảo vệ mình đi qua đem Sở Ca tới. Mà tên đầu lệnh thích khách kia như là biết trước ý đồ của hắn vậy. Dùng cước pháp nhanh chóng đuổi thẳng đến chỗ Sở Phi Ca mà đi. Hầu như là thời gian một cái nháy mắt. Cùng nữ cùng thái giám che chở Sở Phi Ca liền bị đánh ngã xuống đất, mà Sở Phi Ca cũng bị hắn chộp được. Một thanh đao màu trắng bạc gác ở trên cái cổ nhỏ nhỏ kia. Một đại hài tử mấy năm tuổi sao có thể có khí lực gì, trải qua một đêm dằn vặt ở nơi của Trình Mộ Diên. Vừa nãy lại bị Sở Tường dọa một cái như vậy, thể lực Sở Phi Ca đã sớm đến cực hạn. Bây giờ người cầm kiếm này cũng sắp muốn đuổi kịp nàng, một cây đao lớn như vậy gác ở trên cổ của nàng. Sở Phi Ca chỉ là lẳng lặng nhìn Sở Tường, cũng không có khóc nháo như hài tử bình thường, thật là đáng quý. Người muốn làm gì? Thả nàng ra! Các người muốn cái gì trẫm cũng có thể cho các người, chỉ cần các người thả nữ nhi của trẫm. Sở Tường, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay. Ta muốn ngươi biết, ta cái gì cũng không muốn, chỉ muốn mạng của ngươi. Nếu như ngươi muốn cứu nữ nhi của ngươi, liền đem mạng ngươi ra đây. Lớn mật, các người đến tột cùng là người phương nào? Vì sao ám sát trẫm? Ta khuyên các người mau chóng bó tay chịu trói. bằng không coi như là giết ta, các ngươi cũng trốn không thoát hoàng cung này. Thật sao? Ta nghe nói hiện nay Sở Hoàng lại cực kỳ thương yêu Phi Ca công chúa của hắn. Bây giờ xem ra cũng chỉ là lời đồn đại mà thôi. Ngươi xem một hài tử nhỏ như thế, bây giờ sẽ phải chết trẻ bởi vì ngươi nhất thời ích kỷ á. Thích khách thủ lĩnh trách móc xong, tay tăng thêm sức mạnh. Một vết máu liền xuất hiện ở trên cái cổ trắng mị của Sở Phi Ca. Chẳng qua, máu chảy ra lại là màu đen. Ngươi! Người dĩ nhiên hạ độc ở trên kiếm. Nhưng mà Sở Phi Ca trở nên tái nhợt, Sở Tường lớn tiếng quát, đau lòng, hổ thẹn, sợ sệt trong giấy mắt tràn ra đến toàn thân. Đây là cốt nhục giữa hắn cùng Trình Mộ Diên, bây giờ lại bị chính mình liên lụy, nếu như chính mình không có tới Hương Ngưng Cung, tiểu ca cũng sẽ không bị bắt, ca sẽ không trúng độc kia. Tiểu ca, là phụ hoàng có lỗi với con, phụ hoàng không có bảo vệ tốt con. Thế nhưng phụ hoàng thương là vua của một nước, tính mạng của phụ hoàng liên quan đến toàn bộ đại sở quốc. Phụ hoàng không thể chết. Nghe xong Sở Tường, Sở Phi Ca cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là nụ cười nhạt nhòa. Cho dù nàng còn nhỏ nhưng hiểu rõ đạo lý, quốc gia không thể một ngày không có vua. Sở Phi Ca nàng có thể chết, thế nhưng Sở Tường lại không thể chết. Phụ hoàng, tiểu ca không trách người, tiểu ca có thể hiểu được sự đau khổ của người. Nếu như con chết có thể để bảo vệ tốt người, tiểu ca thực sự không quan tâm. Chỉ là rất đáng tiếc, chưa có tìm được mẫu hầu cũng chưa có tạm biệt Diên Nhi một lần cuối. Diên Nhi tiểu ca lại phải nuốt lời rồi, rõ ràng đã nói còn muốn đi gặp tỷ. Rõ ràng đã nói muốn cho tỷ vui vẻ. Chỉ nguyện kiếp sau không tái sinh vào hoàng thất nữa. Tiểu ca, không được. À. Trong giấy mắt ngực đầm nhói đau, để Trình Mộ Diên đang tỉnh tọa phải lên tiếng kêu rên. Nhìn khí trời bên ngoài ngày càng tối sầm, lại không lâu nữa hẳn sẽ có một cơn mưa lớn buông xuống. Tiểu thư, làm sao? Nghe được âm thanh, Tiểu Thúy hoang mang từ bên ngoài chạy tới, nhìn Trình Mộ Diên che ngực, một mặt trắng xám nhất thời sợ đến viền mắt đỏ chót. Tiểu thư, người bị làm sao? Có phải là thân thể không thoải mái? Vậy Tiểu Thúy đi tìm ngự y cho người nha. Cho dù Trình Mộ Diên vào lãnh cung này nhiều năm trước tới nay vẫn luôn là cái dáng dấp tiều tụy kia, nhưng Tiểu Thúy biết thân thể của nàng cũng không có vấn đề gì, mà ngày thường hầu như ngay cả cảm mạo cũng rất ít khi bị. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ Trình Mộ Diên thống khổ như vậy, như thế nào dám hời hợt thất lễ. Không lo lắng, chính là vừa nãy ngực bỗng nhiên đau một hồi, hiện tại đã tốt hơn rất nhiều rồi. Vô duyên vô cớ làm sao biết được ngực đau chứ, phải có bệnh gì mới phải chứ. Tiểu thư, vẫn để cho Tiểu Thúy đi trong cung mời ngự y tới vì ngài xem một chút đi. Tiểu Thúy, không việc gì đâu, ở trong cung này ta đã sớm là người đã chết, càng ít người biết sự tồn tại của ta thì càng tốt. Ta thật vất vả mới từ trong cung thoát ra, thực tại không muốn lại trở về. Lại nói, tiểu công chúa kia đúng là có mấy ngày không đến rồi. Vì không muốn Tiểu Thúy tiếp tục động cái ý nghĩ mời ngự y kia, Trình Mộ Diên mạnh mẽ dời qua một đề tài khác. Quả nhiên người sau liền dính câu. Ai nha, tiểu thư, ta cũng đang suy nghĩ đây. Tiểu công chúa kia không phải đã nói mấy ngày sẽ tới sao? Mắt thấy cũng đã hơn 3 ngày, càng là không hề có một chút tin tức nào. Tiểu hoa nhi này quả như là đùa giỡn hai ta mà. Chờ lần sau nhìn thấy nàng đến ta còn có thể để cho nàng vào nhà hay không? Có điều... Tiểu Thúy nói tới chỗ này âm thanh vừa đứt, bỗng nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác. Một mặt nhìn Trình Mộ Diên, dáng dấp kia lại như là mama trong cung chọn thái giám tuấn tú vậy. Thực tại làm người ta cực kỳ sợ hãi. Vì sao nhìn ta như vậy? Ai, tiểu thư, ta nhắc tới người là rất chán ghét tiểu công chúa kia, nhưng bây giờ sao lại chủ động nhắc tới nàng cơ chứ? Hẳn là mấy ngày nay không gặp, người nhớ nàng sao? Kỳ thật thôi, ta cũng cảm thấy tiểu công chúa kia cũng không phải làm người ta rất ghét. Còn nhỏ tuổi liền thông minh như vậy, khả ái như vậy, sau khi lớn lên tất nhiên là một nữ tử thất xảo linh lung, nghiêng nước nghiêng thành. Đừng vội nói bậy, ta khi nào đã nói nhớ nàng? Huống chi nàng sau khi lớn lên như thế nào, lại không liên quan gì đến ta. Tiểu Thúy không nên nói những chuyện vô bổ này nữa, bằng không ta liền đuổi ngươi về lại Trình Gia Bảo. Nếu như là ở trước đây, nhìn thấy Trình Mộ Diên có vẻ tức giận như vậy, Tiểu Thúy còn có thể kiên kỵ mấy phần. Nhưng mà trải qua những năm này, hai người ở lãnh cung sống nương tựa lẫn nhau, cũng đã sớm vượt qua quan hệ chủ tớ. Tiểu Thúy biết Trình Mộ Diên chỉ là thẹn quá thành giận bởi vì lời nói của mình, cho nên mới cố ý sừng sổ lên dọa mình, đem mình đuổi về Trình Gia Bảo. Chỉ sợ chính mình nguyện ý, Trình Mộ Diên cũng không muốn. Được được được, tiểu thư, tiểu thúy biết sai rồi, sau này cũng sẽ không bao giờ ăn nói linh tinh. Kính xin tiểu thư đặt xá tội của tiểu thúy, không nên đem tiểu thúy đi đầy biên cương nha. Tiểu thúy vừa chắp tay vừa nói với Trình Mộ Diên, nhìn thấy nàng ra vẻ chân chó nịnh bợ. Trình Mộ Diên không tự chủ được nhớ tới tiểu nhân nhi nghịch ngợm kia. Mấy ngày nay không đến, nàng có thể là đã xảy ra chuyện gì hay không đây? Một công chúa bỗng nhiên đêm không về, bị người phát hiện hẳn là chuyện rất phiền phức. Lại nói chính mình còn chưa biết tên của nàng đây. Đợi lần sau đến vẫn là hỏi một cái là được rồi. Dù sao cũng đã quen biết hồi lâu. Sau này nếu như không gặp được, có cái nhớ nhung cũng tốt. Mưa to theo nhau mà tới. Ở nơi này gần tới thời tiết ngày hè, càng là có chút lạnh giá. Trình Mộ Diên cùng Tiểu Thúy ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, đồng thời hưởng thụ thời khắc yên tĩnh này. Nhưng mà bỗng nhiên vào lên tiếng gõ cửa lại đánh vỡ phần yên tĩnh này. Trình Mộ Diên khẽ cau mày, ra hiệu Tiểu Thúy ra ngoài dò xét một chút, là người phương nào lại đây. Dù sao, người biết mình ở lãnh cung này không nhiều, vô duyên vô cớ liền có người xông vào, nhất định sẽ ảnh hưởng cuộc sống bây giờ của mình. Trong chốc lát, Trình Mộ Diên liền thấy Tiểu Thúy hoang mang chạy tới, gò má kia rõ ràng còn mang theo nước mắt. Chuyện gì kinh hoàng vậy? Trình Mộ Diên không thể chờ đợi được nữa hỏi. Tiểu Thúy đi theo bên người nàng mấy năm, cũng học được một chút phương pháp che giấu tâm tình. Dáng vẻ hoảng loạn như vậy cũng thật là hiếm khi thấy. Tiểu thư, sở tượng ở ngoài cửa, còn có tiểu công chúa kia, hắn nói tiểu công chúa kia là cốt nhục thân sinh của người. Tiếng nói vừa rơi ra, gian phòng yên tĩnh thật lâu, ngược lại tiếng mưa bên ngoài tăng lên càng thêm rõ ràng. Trình Mộ Diên toàn thân run rẩy, đột nhiên đẩy Tiểu Thúy ra hướng phía cửa chạy đi. Cửa lớn nặng nề được mở ra, một nam tử thân mang long bào quỳ trên mặt đất, trong lòng còn ôm một hài tử sắc mặt trắng bệch. Tiểu nhân nhi kia nhắm chặt hai mắt, bờ môi đã khô nứt, không ngừng mà nhắc đi nhắc lại cái ý niệm gì đó. Lòng mày cao cao nhăn lại, hiển nhiên dáng vẻ rất khó chịu. Người nói, đây là cốt nhục thân sinh của ta. Chương 42. Người nói, đây là cốt nhục thân sinh của ta. Mưa lớn đổ ào ào, công phu chỉ trong chốc lát làm ướt nhẹ y phục cùng tóc của Trình Mộ Diên. Lông mi nhỏ dài của nàng run rẩy. Việc mắt cũng hơi ẩn hồng, cuối cùng là thất thố chưa bao giờ có. Diên Nhi, ta biết nàng trách ta năm đó vì muốn có được nàng đã làm những chuyện kia. Ta cũng biết nàng rất không thích hài tử này, có thể hổ dữ không ăn thịt con. Hài tử này chung quy là cốt dục thân sinh của nàng. Năm năm qua, nàng không gặp ta liền thôi, nhưng hài tử này là vô tội. Trước đây nữ nhi còn nhỏ, ta có thể lừa nàng đến mẫu hậu nàng đi tới nơi rất xa. Nhưng là hiện tại tiểu ca đang lớn rồi, tiểu ca biết tìm mẫu hậu. Mỗi lần tiểu ca hỏi ta, mẫu hậu thân sinh của thần nhi đi nơi nào, ta cũng không biết nên trả lời thế nào đây. Gút mắt giữa nàng cùng ta không nên liên lụy đến trên người hài tử này. Thế nhưng ta hiểu rõ nàng là quyết tâm không gặp lại ta cùng hài tử này. Nếu như không phải hiện tại tính mạng của nữ nhi đang như ngàn cân treo sợi tóc, ta cũng sẽ không mang theo nữ nhi này tới quấy rầy thanh tịnh của nàng. Ta... Người nói cái gì? Tính mạng nàng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Nàng làm sao? Xảy ra chuyện gì? Còn chưa chờ Sở Tường nói hết lời, Trình Mộ Di liền đoạn Sở Phi Ca đang nằm ở trong lòng ngực của hắn. Chỉ thấy tiểu nhân nhi kia đã sớm mất vẻ hoạt bát đáng yêu ngày thường. Một khuôn mặt chỉ còn tái nhợt, không gặp một chút hồng hào nào. Môi khô khóc tím tái, liền dường như bị khô cạn vậy. Mà khiến Trình Mộ Diên tức giận nhất chính là mảnh vải quấn quanh cổ Sở Phi Ca. Sở Thường, ngươi là làm sao bảo vệ cho nàng? Trước này còn rất tốt, vì sao mấy ngày trôi qua lại sẽ biến thành bộ dáng như thế này? Trình Bộ Di nhất thời tức giận hỏi. Nghe nàng trách cứ, Sở Thường một cách tự nhiên nghĩ tới ngày đó. Sở Phi Ca bởi vì mình mà bị thích khách kèm hai bên. Cuối cùng lại muốn hy sinh bản thân nàng để bảo vệ hắn chu toàn. Sự tình qua đi, nhìn Sở Phi Ca nằm ở trên giường bị độc dằn vặt, Sở Từ thường thường sẽ nghĩ chính mình có phải là quá mức ích kỷ. Nếu như lúc đó thích khách kia không có phát hiện ra ý đồ của Sở Phi Ca, cho dù lấy thanh trường kiếm kia ra, Sở Phi Ca còn có thể tránh thoát tai nạn này không? Hai tử này là nữ nhi duy nhất Trình Mộ Duyên lưu lại cho mình. Có thể bởi vì chính mình nhất thời rất sợ chết, mà vĩnh viễn rời khỏi mình hay không? Duyên Nhi, là ta sai, đều là ta sai. Những mục tiêu của những thích khách kia rõ ràng là ta, nhưng liên lụy tiểu ca, ta... Chờ chút, nàng nói trước kia, lẽ nào nàng đã sớm gặp tiểu ca? Việc này không cần ngươi quản, còn có sau này không được gọi ta là Duyên Nhi nữa. Danh tự này, ngươi cả đời cũng không xứng gọi. Trình Mộ Duyên nói xong, liền ôm Sở Phi Ca trở về phòng. Nhìn bóng lưng Trình Mộ Duyên càng ngày càng nhỏ hẹp, mãi đến khi cửa lớn ở sân phịch một tiếng đóng lại, Sở Tường bỗng nhiên cười to lên, nhưng biến mất ở trong tiếng sấm đình tài nhức óc. Nếu sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Tiểu Thúy, mau lấy chậu nước nóng, cầm mấy cái khăn lông đến đây. Vừa về tới phòng, Trình Mộ Duyên liền lột áo ướt trên người Sở Phi Ca ra, đem nàng đặt trên giường, chậm rãi lấy băng vải quấn trên cổ xuống, đập vào mi mắt chính là một đạo kiếm thương nhợt nhạt. Vết thương tuy rằng không nặng, nhưng này da thịt xung quanh hiện ra màu tím đen, hiển nhiên dấu hiệu trúng độc. Phải biết Trình Mộ Duyên từ lúc 4 tuổi liền thường thường theo Trình Cương ra vào giang hồ. Tuy rằng vào cung 5 năm qua rất ít hỏi đến chuyện trong giang hồ, nhưng đối với việc trên bình khí có độc chuyện như vậy vẫn còn hiểu rõ một ít. Rất nhiều lúc, một ít sát thủ đều sẽ ở trên binh khí của mình bôi lên một ít kịch độc hiếm thấy khó giải. Cứ như vậy coi như chỉ là thương tổn được đối phương một chút, cũng có thể ung dung đưa người vào chỗ chết. Tiểu thư, nàng thế nào? Tiểu Thúy một mặt lo lắng nhìn sắc mặt đồng dạng trắng xám của Trình Bộ Diên, chỉ lo Sở Phi Ca này sẽ xảy ra một chút việc. Nàng ngoại thương cũng không phải là rất nặng, nhưng thẹn chốt vẫn là độc trong người nàng. Tuy rằng ta trước đây thường cất bước ở trong chốn giang hồ, nhưng đối với loại độc này cũng không hiểu nhiều lắm. Bây giờ, trước tiên có thể chế ngụ lại độc trong người nàng, sau đó... Xem ra, là cần phải xuất cung một chuyến. Tiểu Thúy, đem cái hộp màu tím ở trong tủ kia ra cho ta. Tiểu Thúy nghe được chỉ thị của Trình Mộ Duyên thì đi đến trước cái tủ kia trong phòng Trình Mộ Duyên. Vừa mở ra liền có một trận mùi thơm nồng nặc phả vào mặt, như là phát sinh từ trong hộp màu tím. Tiểu thư, đây là... Theo hộp bị mở ra, một viên tiểu cầu màu vàng óng ánh nằm yên trong đó. Hương vị trong lúc vô tình đã khuếch tán đến cả phòng. Cho dù không cần đoán, cũng phải biết tiểu cầu này nhất định không phải phàm vật. Đây là hỗn hương viên mà phụ thân tặng cho ta trước lúc tiến cung. Nó được làm từ 1981 trong hoa thơm dược liệu quý báu nhất trong cõi đời này. Chính là đàn dược quý giá nhất hiện nay, do một trong tứ đại gia tộc Võ Lâm, cá chủ Lạc Lam Linh của Thừa Thiên Bích Lạc, tự tay luyện chế. Năm đó phụ thân ta cùng Lạc Lam Linh từng có gặp mặt một lần, nàng cùng phụ thân ta trò chuyện với nhau thật vui vẻ, liền tặng một viên đàn dược tuyệt thế này. Tương truyền bất luận là chịu vết thương nặng bao nhiêu, chỉ cần uống viên đan dược kia liền có hiệu quả cầm máu kịp thời, coi như là kỳ độc thế gian, uống nó vào cũng có thể giảm bớt thời gian độc phát. Trên Mộ Duyên hướng về Tiểu Thúy giải thích xong liền đem viên đan này cho vào miệng Sở Phi Ca. Nhìn Tiểu Nhân Nhi như là ăn được kẹo ngon, không thể chờ đợi được nữa nuốt xuống. Trên Mộ Duyên trên mặt, vốn là tràn đầy mù mịt, cũng treo lên nhàn nhạt vui mừng. Nhẹ nhàng xoa khuôn mặt nhỏ nhắn kia, trong đầu hiện lên tất cả đều là cảnh tượng mấy ngày nay hai người ở chung, không nghĩ tới Tiểu Nhân Nhi này lại thực sự sẽ là cốt nhục thân sinh của mình. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên bởi vì nhất thời nhát gan cùng nhu nhược, làm lỡ mất cơ hội quen biết nhau lâu như vậy. Nghĩ đến lần đầu gặp gỡ thì nàng một miệng một câu để nhờ mình giúp nàng tìm mẫu hậu. Nghĩ đến nàng đều là yêu thích dính chặt ở bên cạnh mình. Nghĩ đến nàng trong lúc nửa tỉnh nửa mộng luôn tự nhủ yêu thích mình. chuyện từng để cho Trình Mộ Nhiên cực kỳ buồn phiền hiện tại đều trở thành gánh nặng ngọt ngào. Cho dù hai tử này là chứng cứ Sở Thường sĩ nhục mình, nhưng không có thể phủ nhận chính là mình xác thực rất yêu thích hài tử này, yêu thích cốt nhục tự mình hoài thai 10 tháng sinh ra. Tiểu ca, xin lỗi, mẫu thân tới chậm, sau này liền không sao, ta sẽ chữa khỏi độc trong người con, để con khỏe mạnh giống như trước đây. Sau cơn mưa, ánh mặt trời đặc biệt sáng lạng, xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ chiếu vào trên mặt Sở Phi Ca. Không biết có phải ảo giác hay không, chỉ thấy khuôn mặt kia, trên mặt tái nhợt lại có ý cười nhợt nhạt. Nhìn tình cảnh trước mắt này cực kỳ ấm áp, Tiểu Thúy thả nhẹ bước chân lui ra khỏi gian phòng. Hai người đã tách ra 5 năm, vẫn là nên để các nàng cùng nhau thêm chút thời gian mới tốt. Một bên khác, Sở Tường phẫn nộ đi trở về trong cung. Mới hồi tẩm cung liền nhìn thấy Vương Thục Nhàn, còn có một đám phi tần khác đang quỳ trên mặt đất, một mặt lo lắng nhìn mình. Hoàng thượng chính là đi nơi nào? Ngài thân là vua của một nước, lòng thế lại liên quan đến toàn bộ quốc gia xã tắc. Mưa lớn như thế lại cũng không mang theo cái ô. Nếu như nhiễm phong hàn thì phải làm sao đây? Tiểu Minh Tử, mau chóng đi tìm một bộ y phục mới để hoàng thượng thay đi, tránh khỏi cảm lạnh. Nói chuyện chính là Vương Thục Nhàn, chỉ thấy nàng nhanh nhẹn đi tới, một mặt đau lòng nhìn Sở Tường, dung nhan có chút tiều tụy, một đôi mắt của nàng càng là hơi ửng hồng. Óng ánh nước mắt lập tức lướt xuống. Hoàng hậu không cần phải lo lắng, trẫm chỉ là trong lòng buồn bực vô cùng. Đi ra ngoài dạo một chút thôi. Sở Tường vừa dứt lời ngẩng đầu lên nhìn Vương Thục Nhàn. Đây là lần đầu hắn cẩn thận quan sát nữ nhân này như vậy. Tóc đen được búi lên cẩn thận tỉ mỉ, mấy cây trăm tráng lệ được cài xuyên ở trong đó. Một thân cung phục hồng hắc giao nhau mặc ở trên người nàng đặc biệt thích hợp. So sánh với những nữ nhân khác cũng có thể là người xuất sắc trong phong hoa tuyệt đại. Thân là nữ nhi của thừa tướng đương triều, cả người tập hợp vạn ngàn sủng ái. Ở 5 năm trước vào cung, chính mình nhìn nàng một chút, từ một quý phi ngồi vào vị trí hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ hiện nay. Cho dù chính mình chưa bao giờ cho nàng một chút sắc mặt tốt, nhưng vẫn không oán không hận, đi theo mình đến nay. Có thể là con người ở thời điểm yếu đuối nói chung, sẽ có hy vọng có người khác có thể an ủi mình. May mắn là ngôi cửu ngũ Sở Tường cũng tuyệt không ngoại lệ. Nghĩ đến Vương Thục Nhàn một ít xong, hắn nói chuyện ngữ khí cũng ít cái phân ác liệt bình thường kia. Có thêm một tia phù thề săn sóc. Để hoàng hậu lo lắng, trẫm tất nhiên là không tốt. Hoàng thượng sao khách khí như thế? Thực thiếp thương là thê tử ngài, nhất định là vạn sự phải lấy ngài làm trời. Cho dù là muốn thực thiếp tiện mệnh, cũng chắc chắn sẽ không có một chút chần chờ. Vương Thục Nhàn nói, nước mắt liền là không ngừng được, cứ rơi xuống. Sở Tượng đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực, đồng thời xem kỹ những người khác trong điện. Trong đó có mấy hài tử cũng sắp xỉ tuổi với Sở Phi Ca, đúng là hấp dẫn sự chú ý của hắn. Các vị ái phi cũng hãy bình thường đi. Theo ý chỉ Sở Tường, các phi tử khác quỳ ở trong điện cũng dồn dập đứng dậy. Nhìn những khuôn mặt quen thuộc kia rồi lại xa lạ, Sở Tường lại có một loại ảo giác thời gian lùi lại. Những nữ nhân này đều là bởi vì mình không chiếm được Trình Mộ Duyên mà tuyển vào làm vật thay thế. Mấy năm nay, trái tim của mình tất cả đều buộc ở trên người Trình Mộ Duyên, còn có Sở Phi Ca, lại ngay cả dáng dấp những hài tử khác cũng quên. Các người thật là bằng nhi, triết nhi. Nghe được Sở Tường, hai nam hài kia nhìn qua cũng không xê xích bao nhiêu với Sở Phi Ca, hướng Sở Tường đi đến, trong mắt chúng không có chút thân mật nào giữa nhi tử đối với phụ thân, ngược lại có thêm chút sợ hãi. Sở Tường tự nhiên là đem tâm tình của bọn họ thu vào đáy mắt. Sau khi ở trong lòng thở dài, vẫn là đưa tay ra sờ sờ đầu bọn họ. Mấy ngày nữa, hai người các ngươi cũng nên đến tuổi đến trường rồi. Trẫm sẽ mời tiên sinh tốt nhất trong triều đến dạy các ngươi. Mặt khác công phu tốt nhất cũng không được bỏ quên. Rảnh rỗi, liền đi cùng bên người Hồ tướng quân học võ thuật. Hai tử của Sở Tường ta nhất định phải là Nhân Trung Long Phượng. Các ngươi là hai nam hài duy nhất của trẫm, không nên làm trẫm thất vọng. Dạ, phụ hoàng. Hai hoàng tử trăm miệng một lời đáp. Sau đó Sở Tường chậm rãi đi đến ôm các hài nhi trước mặt các phi tần ở đó. đứa nhỏ này gọi là gì? Thật sự là xấu hổ, trẫm càng là đã quên tên hài tử của mình. Bẩm, bẩm hoàng thượng, đây là nữ nhi mới sinh được một tháng trước của thần thiếp, còn chưa được hoàng thượng đặt tên. Thật sao? Thật là xin lỗi. Trẫm trước quá bận, càng là quên hài tử này. Nếu là nữ hài, cái kia liền cùng nàng tỷ tỷ như thế, gọi là Sở Phi Vũ thôi. Thần thiếp tạ hoàng thượng ban tên cho. Phi Tần kia hiển nhiên là rất hiếm khi được diện kiến Sở Tường, nhất thời ngã quỳ trên mặt đất, liên tục nói cảm ơn, liền đầu cũng không dám ngẩng. Được rồi, các ngươi cũng chờ trẫm một ngày, cũng nên mệt mỏi rồi, giờ đi về nghỉ ngơi đi, trẫm muốn một mình yên lặng một chút. Vâng, hoàng thượng, thần thiếp xin cáo lui. Ngồi trên giường ở tẩm cung, nhìn những phi tần kia dồn dập thối lui, Sở Tường chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra một khuôn mặt tươi cười, đặc biệt mê hoặc lòng người. Tiểu Minh Tử, vừa nãy trong những phi tần đến đây, có thấy Nhu Phi không? Bẩm hoàng thượng, chưa từng thấy. Đúng không? Nữ nhân này đúng thật là thú vị. Chương 43. Những phi tử kia đều đi tới đó, em không đi thật sự có ổn không? Trước gương đồng, một nữ tử chỉ mặc trung y màu trắng ngồi ở chỗ đó. Mặt kính màu vàng hơi mờ trong kính chiếu ra dung nhan của nàng vừa tỉnh ngủ. Rõ ràng còn mang theo vài phần lười biếng. Mái tóc dài đen nhánh như mực, tán ở một bên trên bả vai lộ ra nửa gò má kia. Gò má ngọc bạch như dao bạch, nổi lên nhợt nhạt màu phấn hồng, liền như mực đào chính trục mê người như vậy. Gia nhân như vậy, chân thật là chỉ ứng có ở trên trời. Không ổn thì phải làm thế nào đây? Ta không đi, hắn cũng nhất định sẽ không phát hiện ra. Ta đi tới cũng sẽ không khiến cho hắn chú ý tới. Ngược lại có nhiều phi tần như vậy, thiếu một mình ta cũng không ít đi, nhiều thêm một mình ta cũng không nhiều hơn. Huống chi nếu như ta đi tới, một cái bình giấm vua nào đó nhất định lại phải lật đổ. Đến thời điểm báo ứng ở trên người ta, cũng thật là không chịu nổi đâu. Nữ khí khàn khàn mà mang theo vài phần cân nhắc, giọng nói của nữ tử chính như hình dạng mỹ hảo thường ngày của nàng. Chỉ sợ mở mồm nói tục cũng sẽ không khiến cho người khác cảm thấy phiền chán. Nơi này chính là Nhược Ương Cung trong hậu cung, mà nữ tử nói chuyện là một trong phi tử của Sở Tường, Nhu Phi, Điền Uyển Nhu. Tên yêu tinh này, em đừng tưởng rằng ta nghe không ra là em đang nói ta nha. Rõ ràng là chính em không muốn đi, còn một mực muốn vu vạ trên người ta. Em thật sự là cực phẩm vua hố đó. Một nữ tử đồng dạng chỉ mặc trung y, đột nhiên xông lên trước ôm Điền Uyển Nhu. Đâu không ngoan ngoãn không ngừng mà dựa ở phía sau lưng nàng. Nói khó nghe chút lại như là tiểu cẩu, chỉ hướng về chủ nhân quấn quýt đòi ăn xương. Ninh Tiệp, ngươi được rồi, y phục của ta đều phải bị ngươi vò nát. Còn có không được lúc nào cũng nói lung ta lung tung cái gì mà vua hố, đó là vật gì? Điền Uyển Nhu tức giận nói, chỉ là trong con người kia hiện ra ít cười nhợt nhạt, lại không hề giống như là đang tức giận, trái lại như là vô cùng hưởng thụ quấy rầy của người sau lưng. Ê, cái gọi là vua hố hả? Cái kia chính là lời nói ở quê nhà ta, cũng là một loại hệ thống ngôn ngữ đang lưu hành. À nhà, chính là chính miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng không nghĩ vậy. Ngược lại điều này cũng không phải lời nói tốt đẹp gì, em nghe một chút thì thôi, không cần nhớ tới. Nhưng là ngươi nói ta không cần nhớ tới, rồi lại điều ở bên tai ta mà nói, thì ta làm sao không đi lưu ý đây? Nên Tiệp, nếu người đến đại sở quốc này thì phải nhập gia tùy tục, sau đó không nên nói những thứ ở quê nhà các ngươi nữa. Loại hình như cái gì mà vua hố, quốc em gái ngươi, nghe tới chính là vô cùng chướng tai gai mắt. Ở trong cung này tai mắt đông đảo, bị người ngoài nghe, đem ra triêu rao lại không tốt. Được, ta đã hiểu mà, sau này ta cũng không tiếp tục nói quê hương của mình nữa có được hay không? Ngoan. Nghe được Ninh Tiệp cam đoan, Điền Uyển Nhu mới lộ ra một nụ cười thỏa mãn, như khóe miệng hơi kiều phối hợp mị nhạn cầu người. Từ trong gương nhìn, lại càng có một phen phong tình đặc biệt, dẫn tới thân thể Ninh Tiệp, lại là một luồng khô nóng. Hận không thể đem người trước mắt này ép ở dưới thân, hảo hảo yêu quý một phen. Có điều cuối cùng Ninh Tiệp vẫn là nhịn loại kích động này xuống. Tuy rằng nữ tử cổ đại cũng không cần đi làm, mỗi ngày ngoại trừ ở tẩm cung ngơ ngẩn, thì ở ngoài liền không có chuyện gì khác có thể làm. Nhưng Điền Uyển Nhu chung quy cũng là phi tử hoàng đế, hai người quan mình chính đại ở cùng nhau như vậy, nếu như không muốn để cho người ngoài hoài nghi, vẫn là bớt phóng túng tốt hơn. Nhu Nhi, để giúp ta đối phó cái này một chút. Ninh Tiệp quay lưng lại đem trung y cởi ra, trong tay đang cầm một miếng vải dài màu trắng, đi vòng một vòng lại một vòng ở trước ngực. Mắt thấy bộ ngực kia vốn là không tính quá to lớn, bị những vải trắng này ép chặt một điểm cũng không thừa lại. Ninh Tiệp chỉ có thể ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng cảm thán, vận mệnh đối với nàng là biết bao bất công mà. Trước đây thân là nữ thanh niên thế kỷ 21, nhiệt huyết tiêu chuẩn của thế kỷ 8X. Ninh Tiệp là một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, đã tiến vào cái gọi là tạp chí xã. Mỗi ngày phải bị đồng sự xa lánh, thủ trưởng răng dạy cũng đã đủ khổ sở. Kết quả chết tử tế không chết, là xảy ra cái xuyên không trong truyền thuyết, đến nơi sợ quốc vua hố này. Người nói một chút, sẽ có người xui xẻo giống như mình vậy, có phải hay không? Cuộc sống không như ý, công việc không như ý, liền ngay cả mẹ nó xuyên qua cũng không như ý. Trong tiểu thuyết sau khi chuyển kiếp cái gì đại phú, cái gì đại quý, sau cố sự trở thành vua cái gì quả nhiên đều là giả, đều là lừa người. Bằng không thời điểm nàng hỗn tạp xuyên không vừa đếm liền thành tiểu thái giám của phi tử trong hậu cung này. Này, ta rõ ràng là nữ nhân có được hay không? Tại sao phải làm thái giám? Làm sao không thể làm cung nữ? Tại sao phải quấn cái buộc ngựa này, làm đến bộ ngực của người ta vốn là phát dục không tốt, lại làm ngăn chặn sự phát triển thêm này à? Mắt thấy người đứng trước gương, thân mang một bộ y phục thái giám màu lam đậm, trên đầu mang cái mũ ngu ngốc, còn phải đem toàn bộ tóc mái cắt ngắn phủ ở trên trán, để lộ ra một gương mặt rõ như ban ngày. Ninh Tiệp sâu sắc hoài nghi tất cả những thứ này, đều là âm mưu của cái tên gọi là Điền Uyển Nhu. Mà mục đích chính là muốn nhục nhã chính mình, xem chuyện cười của chính mình. Em cười cái em gái em ấy, lại cười ta liền đem em ăn sạch bây giờ. Hung tợn xoay người Ninh Tiệp đối với Điền Uyển Nhu đứng ở sau lưng nàng, đang cười đến run rẩy cả người, mà gào thét một trận. Mà đối phương trái lại không ngừng, lại là cười càng thêm càng rỡ. bánh bao nhỏ, vì sao bổn cung mỗi một lần nhìn thấy ngươi mặc vào y phục thái giám này, đều cảm thấy ngươi rất tuấn tú đây. Đi đi đi, cách xa ta một chút. Đẩy Điền Uyển Nhu trước mặt ra, nên Tiệp một mặt vì muộn ngồi ở trên giường. Nàng hiện tại thực sự rất hối hận lúc trước vì để Tiệp làm việc, nên lựa chọn chức vị thái giám như một kẻ ngu ngốc như thế. Phải biết cổ đại là cái xã hội vô cùng trọng nam khinh nữ. Cho dù vào trong cung này đều là nô tài, không có phân chia địa vị cao thấp, nhưng thái giám chung quy là thuận tiện làm việc nhiều hơn so với cung nữ. Nghĩ đến trước đây xem trong tiểu thuyết, mấy người già khổ héo, ngay cả lão hoàng đế tóc cũng rụng đi, đã vậy còn có những cử chỉ thô tục với những tiểu cung nữ đáng yêu. Ninh Tiệp liền cảm thấy một trận phát tởm. Liền nàng suy nghĩ về an toàn của mình, đồng thời cũng là vì muốn thuận tiện cất bước trong ngày thường, Ninh Tiệp mới bắt đầu cũng chính là lựa chọn thái giám cái chức vụ trung tính như thế. Ai biết chính lòng tốt này của mình đúng là làm chuyện cười cho Điền Uyển Nhu đi. Thật là chó cắn Lữ Đồng Tân, nàng không nhìn được lòng tốt của mình. Ơi, làm sao? Khen ngươi hai câu mà vẫn còn tức sao? Nhìn thấy Ninh Tiệp không để ý tới chính mình, Điền Uyển Nhu khẽ mỉm cười lắc mông, ngồi ở bên người nàng. Hừ. Một tiếng hừ đại biểu tâm tình của Ninh Tiệp lúc này, quả đoán kiêu ngạo. Không muốn người ta sinh khí có được hay không? Ta chỉ là muốn đùa cùng ngươi một chút thôi mà, có được hay không vậy? Giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ một bên thái dương của Ninh Tiệp lướt xuống. Cảm giác được thân thể Điền Uyển Nhu cách mình ngày càng gần. Hai khỏa đẩy đà trước ngực đang cách lớp y phục mà sát lên cánh tay của mình. Ninh Tiệp biết, yêu nghiệt này lại đang sắc dụ mình. Chịu đựng, ta nhất định phải chịu đựng. Đây là Ninh Tiệp ở trong lòng tự nhủ. Ninh Nhi, đừng có giận ta, có được hay không? Vàng cầu người đó. Trước mắt là một mày đen kịch, cánh mũi cũng toàn là mùi thơm nơi trước ngực của mỹ nhân tỏa ra. Cái kia, cái này là một lần cuối cùng, nhất định là một lần cuối cùng. Ta chịu không nổi, đây là vào giờ phút này. Ninh Tiệp ở trong lòng tự nhủ. Mở mắt ra đập vào mắt chính là Điền Uyển Nhu, y phục bán giải. Vai mỹ nhân xinh đẹp bán lộ, bộ ngực trắng nõn bởi vì thở dốc mà kịch liệt phập phồng, có vẻ đặc biệt mê hoặc. Người, tiểu yêu tinh này! Ninh Tiệp bóp bóp cái mông mềm mại của Điền Uyển Nhu đang ngồi ở trên đùi mình, trở mình một cái đem nàng đặt ở dưới thân. Màn che rơi xuống dưới, trong lúc nhất thời, toàn bộ tẩm cung liền lại là một trận triền miên, tiếng nói nhỏ nhẹ. Không biết là ở mộng cảnh hay thực tế, thân thể từ lạnh chuyển nóng, từ nóng chuyển lạnh, cuối cùng là lạnh buốt thấu xương, từng trận đầm nhói và trong lòng lan tràn đến toàn thân. Vết thương đã sớm mất cảm giác, thế nhưng đau lòng lại không cách nào bù đắp. Sở Phi Ca không biết mình có phải là còn sống sót, chỉ là tình cảnh lúc này so với chết còn làm cho nàng khó chịu hơn. Tiểu ca, tiểu ca. Là ai? Là ai gọi mình? Thanh âm quen thuộc vang lên như là một ngọn đèn sáng, để Sở Phi Ca mờ mịt luống cuống tìm được một tia an ủi. Một dòng nước ấm tràn vào trong huyết mạch, cảm giác nóng lạnh đan xen trong thân thể biến mất không còn tâm hơi, mà mí mắt dày nặng cũng trở nên nhẹ đi rất nhiều. À, lại thấy tia sáng đã lâu không gặp, cái tia sáng kia đâm vào con mắt Sở Phi Ca làm bắt đầu nhất. Nhưng cho dù chảy nước mắt ra, nàng cũng không chịu nhắm lại. Chỉ vì trước cái mảnh mơ hồ kia là gương mặt Trình Mộ Diên, làm cho nàng không thể quen thuộc hơn được nữa. Diên Nhi! Gặp lại Trình Mộ Diên, Sở Phi Ca nhiều nhất đương nhiên là kinh hỷ, nhưng cũng hơi kinh ngạc cùng nghi hoặc. Chính mình không phải đã bị thích khách giết chết, tại sao ở chỗ này? Lẽ nào tất cả những thứ này đều là bản thân nàng đang nằm mơ mà thôi? Nghĩ đến đây, Sở Phi Ca không tự chủ được đưa tay đi mò cổ của chính mình, nhưng mà còn chưa chờ nàng tìm được, lại bị một cái tay khác gắt gào nắm lấy. Trên cổ ngươi còn có vết thương, không nên lộn xộn. Mặc dù là có mấy phần tức giận, lại làm cho Sở Phi Ca cảm thấy rất hài lòng, bởi vì nàng rõ ràng nghe ra sự quan tâm trong tức giận kia. Diên Nhi, tại sao ta ở chỗ này? Ta không phải đang chết rồi sao? Là Sở Tường đưa ngươi tới. Ngươi xác thật là bị thương nhưng cũng chưa chết. Phụ hoàng, hắn vì sao phải đưa ta tới nơi này? Sở Phi Ca đang ý thức tiếp nhận câu nói này, đợi nàng nói xong mới phát hiện sự tình không đúng. Nhìn gương mặt Trình Mộ Diên tối tăm, trong lòng nhất thời sinh ra mấy phần ý sợ hãi. Phụ hoàng là làm sao mà biết nơi này? Hắn tại sao đưa ta tới nơi này? Diên Nhi, tỷ phải tin tưởng ta. Ta thật không có đem chuyện nơi đây báo cho bất luận người nào biết. Diên Nhi, ta... Người... Tên gọi Sở Phi Ca. Ta là... Cái kia liền đối với... Hả? Đối với cái gì? Diên Nhi, tỷ đang nói cái gì? Sở Phi Ca, người nhớ kỹ, sau này cũng không thể tiếp tục gọi ta là Diên Nhi. Tại sao? Nghe được Trình Mộ Diên, Sở Phi Ca la lên thành tiếng, nước mắt cũng không chịu thua kém, chạy ra. Nàng không hiểu tại sao vừa cảm giác thức dậy thì sự tình liền sẽ biến thành như vậy. Phụ hoàng làm sao mà biết nơi này? Lại là vì sao phải đem mình đưa đến nơi của Trình Mộ Diên? Đến tột cùng là chỗ nào có vấn đề? Diên Nhi, tỷ có trách ta tiết lộ sự tình của tỷ hay không? Nhưng tỷ phải tin tưởng ta. Thực sự không phải ta nói cho phụ hoàng biết tỷ đang ở đây đâu. Ta thực không có nói, thực không có. Ta nói rồi, ngươi không thể lại xưng hô với ta như thế. Sở Phi Ca, ngươi là cốt nhục thân sinh ta hoài thai 10 tháng sinh ra. Ngươi luôn mồm luôn miệng muốn tìm mẫu hậu, chính là ta. Vì lẽ đó, ngươi không thể lại không lớn, không nhỏ, gọi thẳng tên của ta như thế, mà phải gọi ta là mẫu thân. Mẫu thân? Sở Phi Ca ngây ngốc nhìn Trình Mộ Diên, trong óc hoàn toàn là trống rỗng. Chương 44. Tỷ nói cái gì? Tỷ là mẫu thân của ta. Cho rằng là chính mình xuất hiện huyễn thính, Sở Phi Ca lại mở miệng hỏi một lần nữa. Cho dù nàng vẫn tin tưởng mẫu thân thân sinh của mình còn sống trên đời, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên cách mình gần như thế. Tại sao phụ hoàng không tự nói với mình? Tại sao người trước mắt này liên tục nói là mẫu thân của mình, lại không tiến cung tìm mình? Rõ ràng, chỉ là cách một đạo tường thành mà thôi. Không sai, Sở Phi Ca ngươi là cốt nhục thân sinh, mà Trình Mộ Diên ta hoài thai 10 tháng sinh ra. Tại sao? Cái gì tại sao? Tại sao người là mẫu hậu của ta, nhưng lại phải ở đây? Tại sao 5 năm qua người đối với ta chẳng quan tâm? Tại sao người không cần ta? Tại sao phụ hoàng xưa nay không chịu nói cho ta tin tức của người, còn gạt ta nói người đã chết? Cho dù Sở Phi Ca là sớm trưởng thành nhưng cũng là một đại hài tử chỉ có 5 tuổi, chuyện này cho nàng đã kích thực sự quá lớn. Cho tới nay tỷ tỷ yêu thích bỗng nhiên trở thành mẫu hậu mà mình một lòng tìm kiếm. Thật sự là buồn cười. Vào giờ phút này, Sở Phi Ca không những không có cao hứng bởi vì tìm được mẫu hậu, trái lại là có loại thất vọng, mất mát, đau đớn cực điểm. Tại sao? Chỉ vì ta cũng không phải cam tâm tình nguyện sinh ra ngươi. Ta vốn là nữ nhi của Trịnh Cương Bảo chủ Trịnh Gia Bảo trên Võ Lâm hiện nay. Lúc trước phụ hoàng ngươi cũng chính là Sở Tường. Vì muốn có được ta đã không tiếc dùng mấy trăm mệnh lệnh bắt Trịnh Gia Bảo nhận mệnh để uy hiếp ta. Trình Mộ Diên ta không sợ chết, nhưng không thể vứt bỏ tên tuổi của Trịnh Gia Bảo mà không để ý. Sau khi sinh ra ngươi, ta liền vào lãnh cung này. Chớp mắt một cái, chính là 5 năm. Chuyện cũ lần thứ hai được đề cập tới, Trình Mộ Diên vốn tưởng rằng thời điểm này đang nói tới những việc này, vẫn là sẽ hận không thể giết Sở Tường. Thế nhưng ngoài ý muốn, tâm tình của nàng là dị thường bình tĩnh. Có thể đã nhiều năm như vậy, vết thương từng chịu đựng đã sớm mất cảm giác, mà trái tim rách nát kia cũng đã sớm ăn mòn đến thối rữa trong lãnh cung này. Vậy ngươi có phải là rất ghét ta? Cho dù Trình Mộ Diên chỉ nói là đại khái, nhưng Sở Phi Ca lại vẫn hiểu rõ nguyên nhân sự tình. Nàng không nghĩ tới thân thế của chính mình dĩ nhiên sẽ là bộ dáng vẻ này. Nàng chỉ là một sinh mệnh không được chờ mong, một hài tử để cho mẫu thân sinh của mình cực kỳ căm ghét, thậm chí 5 năm cũng không chịu gặp mặt hài tử một lần. Vấn đề của Sở Phi Ca qua đi, Trình Mộ Diên cũng không có vội vã trả lời nàng, trái lại là ngồi ở bên giường, dùng khăn mặt dịu dàng lau chùi vệt nước mắt trên mặt nàng. Hương thơm tươi mát như hoa lài, theo Trình Mộ Diên tới gần, mà càng ngày càng rõ ràng, cũng vô hình khiến lòng người an tâm. Sở Phi Ca rốt cuộc biết tại sao chính mình sẽ yêu thích ngửi mùi vị trên người Trình Mộ Diên như vậy. Vì sao lại yêu thích nữ tử có dung nhan tuyệt mỹ này như thế? Người này chính là mẫu thân thân sinh của mình sao? Tại sao? Nên rõ ràng xinh đẹp như vậy, trong lòng chính mình sẽ lại mất mát như vậy đây? Người không nên chán ghét ta có được hay không? Ta thật sự rất thích ngươi. Tuy rằng 5 năm qua ngươi đều chưa từng gặp ta, thế nhưng ta vẫn đều nhớ ngươi. Ta tìm ngươi đã rất lâu, hiện tại ngươi rốt cuộc ở trước mặt ta. Van cầu ngươi, cho dù ngươi chán ghét ta cũng không nên rời bỏ ta có được hay không? Ở thời khắc Trình Mộ Diên sắp sửa đứng dậy, cảm tình vẫn là đánh bại lý trí. Sở Phi Ca đột nhiên ngồi dậy ôm chặt lấy cánh tay Trình Mộ Diên, khí lực kia càng là để người sau cảm thấy cánh tay có chút tê dại như kim đâm. Quay đầu lại liền nhìn thấy khuôn mặt kia mới vừa rồi được chính mình lau sạch, lại bị nước mắt đang che phức tạp y như xuất hiện hoa văn đầy mặt. Dáng dấp đáng thương, càng là để Trình Mộ Diên cảm thấy đau lòng. Nàng biết mình vừa nãy giải thích xác thật là tạo thành thương tổn to lớn đối với Sở Phi Ca. Một hài tử sinh ra ở hoàng thất, mỗi ngày mỗi đêm cầu tầm đấu giá, vốn là thiếu hụt tình thân gia đình. Lại từ nhỏ liền không còn sinh mẫu, không biết năm năm này cho tới nay. Hai tử này đến tột cùng là làm sao vượt qua? Chính mình làm sao sẽ chán ghét nàng đây? Nếu như thực sự chán ghét nàng, thì sẽ không sinh ra nàng, cũng sẽ không vì nàng lấy danh tự Phi Ca này. Ta không có chán ghét ngươi, chỉ là còn chưa quá quen thuộc thôi. Trên Mộ Diên vô cao vô thúc như vậy, lại như là diều đứt dây, ngoại trừ bầu trời rộng lớn kia, liền cũng không còn thứ gì để chói chặt nàng. Nhưng mà sau khi cùng Lý Vương Tường mến nhau, chuyện Trên Mộ Diên trong lòng không có bất kỳ trạng buộc lại thay đổi tâm tính. Nàng yêu nữ tử ôm nhu như nước kia, nàng yêu thích ỷ lại bên người nữ tử kia. Cho dù chỉ là nghe mùi vị trên người nàng, nhìn gò má hoàng mỹ của nàng, cũng làm cho Trịnh Mộ Diên cảm thấy hạnh phúc cực kỳ. Vốn tưởng rằng hai người cho dù trải qua một chút trắc trở, sau đó vẫn là sẽ hảo hảo ở cùng nhau. Nhưng Sở Tự xuất hiện lại phá vỡ cuộc sống an lành cùng yên tĩnh này. Lý Vương Tự chết không thể nghi ngờ là bước ngoặt cả đời này của Trịnh Mộ Diên. Đã từng là nữ tử khí phách như Phượng Hoàng, nay đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó lại là nữ tử trầm tĩnh như mực của hiện tại. Căn bản đã coi tâm của mình đã như tro tàn sẽ không cháy lại nữa, nhưng là bởi vì tiểu nhân nhi kia bỗng nhiên xông vào mà gợi lên sóng lớn. Liền ngay cả Trình Mộ Diên cũng không biết vì sao thời điểm nhìn thấy tên tiểu nhân nhi kia đang khóc thì chính mình sẽ đau lòng. Lúc đang nhìn đến nàng cười, chính mình cũng sẽ vui vẻ. Ở thời điểm nàng hôn mình sẽ cảm giác được ấm áp. Ở thời điểm nàng nói vẫn sẽ đến gặp mình, thì mình sẽ có chờ mong. Trên Mộ Duyên làm sao cũng không nghĩ đến sẽ ở tình huống bất ngờ như vậy, cùng Sở Phi Ca quen biết nhau. Trong lòng mặc dù là kinh hỉ nhiều lớn kinh ngạc, nhưng nàng vẫn chưa quen, nên như cũ không muốn biểu lộ ra một tia vui sướng nào. Chưa quen thật sự là chưa quen, nàng cũng đã sớm học được cách chịu đựng cô độc. Bây giờ như thế nào đi học cách tiếp thu cái người bỗng nhiên xông vào này? Duyên Nhi! Âm thanh yếu ớt, một bên thân truyền đến gãy suy nghĩ chủ quan của Trình Mộ Diên. Quay đầu lại nhìn thấy Sở Phi Ca sắc mặt tái nhợt, Trình Mộ Diên tâm nhất thời một trận đau nhói. Lúc này mới nhớ tới trên người Sở Phi Ca vẫn còn động. Mà chính mình là nói chuyện cùng tiểu nhân nhi thân thể suy yếu này lâu như vậy, cũng chưa từng để cho nàng nghỉ ngơi. Người thế nào? Thân thể có chỗ nào không thoải mái? Diên Nhi, lạnh quá, ta thật lạnh quá. Chỉ thấy Sở Phi Ca vừa khóc đỏ mặt trong nháy mắt đã trở nên cực kỳ trắng xám. Trên lông mày bé nhỏ cùng lông mi nhỏ dài càng là kết đầy băng sương. Nhìn dáng vẻ đáng thương thống khổ như vậy, Trinh Mộ Diên trong lòng cả kinh, vội vàng đem Sở Phi Ca ôm vào trong lòng. Thân thể hai người dính sát vào cùng nhau, cho dù cách lớp y phục, Trinh Mộ Diên cũng có thể cảm giác được nhiệt độ trên người Sở Phi Ca cực thấp. Hàng ý kia càng là để cho nàng dù có nội lực thâm hậu cũng vì đó mà run lên, lạnh có chút phát run. Ngươi đừng sợ, có ta ở đây, không có chuyện gì đâu, chống đỡ một hồi liền sẽ qua. Ta có phải sắp chết? Diên Nhi, cứu ta không muốn chết, chết rồi liền không nhìn thấy người nữa, ta không muốn chết, không nghĩ. Sở Phi Ca đứt quãng nói, mở miệng thở ra hơi lạnh, phà ở cổ Trình Mộ Diên, càng như cuồng phong trong những ngày đông đâm vào da thịt. Không có chuyện gì đâu, ngươi sẽ không chết, tin tưởng ta sẽ cứu ngươi, sẽ không để ngươi chết. Trình Mộ Diên đem y phục đã sớm bị mồ hôi lạnh trên người Sở Phi Ca làm ướt mà cởi ra, một bộ thân thể xinh xắn sạch sẽ bại lộ trong không khí, phương mình tiến vào trong chăn bông. Trình Mộ Diên ôm thân thể nho nhỏ kia vào trong ngực. Cảm giác được thân thể Sở Phi Ca rõ ràng so với trước đây gầy đi trông thấy, làm nàng nhất thời trong lòng chìm xuống. Lẽ nào hài tử này vẫn chịu đựng như vậy trong mấy ngày nay, còn không phải là hành hạ cơ thể sao? Cái kia nàng đến tục cùng lại làm sao sống qua nhiều ngày như vậy? Tiểu ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết. Đợi tới sáng mai, ta sẽ mang ngươi xuất cung chữa bệnh. Người nhất định sẽ tốt bên. Có lẽ là có Trình Mộ Diên bảo đảm, Sở Phi Ca cũng không khóc nháo nữa. chỉ là ôm chặt bên người Trình Mộ Diên, không ngừng mà chen vào trong lòng nàng, hấp thụ một tia ấm áp cuối cùng. Lại là một đêm chưa chợp mắt, Trình Mộ Diên lo lắng sợ Phi Ca sẽ phát bệnh lúc nửa đêm, căn bản là không dám đi vào giấc ngủ. Bởi vì nhiều năm luyện công, nên thức vào ban đêm cũng tốt hơn rất nhiều so với thường nhân. Dựa vào ánh trăng bên ngoài, nàng nhìn Sở Phi Ca ngủ ở trong lòng ngực của mình. Cái này không phải lần đầu nàng cẩn thận quan sát tiểu nhân nhi này, nhưng lần này tâm tình phức tạp hơn rất nhiều. Từ sau khi biết quan hệ của hai người cũng đã qua một ngày một đêm, mất đi giờ lại có được, trong lòng Trình Mộ Diên tất nhiên là vui mừng. Nàng chưa hề nghĩ tới lúc sinh thời còn có thể nhìn thấy Sở Phi Ca. Càng không nghĩ tới người này càng là tha thứ cho mình dễ như ăn cháo. Lẽ nào nàng không tự trách mình, bởi vì sợ tường mà mình thiên nộ với nàng, vứt bỏ nàng không để ý, quan cảnh 5 năm qua. Chỉ sợ là thân thể quá khó chịu, mới sẽ quên chứ. Tiểu ca, tỉnh lại đi, ăn xong điểm tâm ta liền dẫn ngươi đi chữa bệnh. Bầu trời đã như bong bóng cá nổi trắng lềm bềm. Cho dù Sở Phi Ca ngủ lại nặng trĩu, Trình Mộ Diên cũng không thể không nhẫn nại đánh thức nàng. Bây giờ Sở Phi Ca, đọc, chỉ sợ không chậm trễ được nữa. Bằng không, mỗi một ngày đối với nàng mà nói, đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Diên Nhi. Vừa tỉnh ngủ, Sở Phi Ca xoa mắt liêm diêm, còn buồn ngủ ngồi dậy. Chàng bông theo thân thể gầy nhỏ bằng phẳng lướt xuống, hiển nhiên là lộ ra cảnh quan, còn có chút mơ hồ. Sở Phi Ca tự nhiên không biết tình trạng lúc này của chính mình, mãi đến khi nhìn thấy Trình Mộ Diên cùng Tiểu Thúy đứng ở nơi đó, đang một mặt chế nhạo nhìn mình, mới kinh ngạc phát hiện. Nàng lại không mặc quần áo. Không cho xem! Dù là ai cũng không nghĩ đến Sở Phi Ca thân thể hư nhược kia là sẽ phát sinh tiếng la lớn như vậy. Trình Mộ Diên nhíu mày, mà Tiểu Thúy lại đứng ở cửa cười không kiềm chế được. Tiểu thư, không nghĩ tới nàng có thể e lệ đây. Có điều chúng ta đều là nữ tử, ngươi lại thẹn thùng tự mình làm cứng cái gì á? Ngay cả thân thể bằng phẳng kia của ngươi quả thực có cái thứ gì đáng xem đâu. Lớn mật, ngươi dám nói bổn cung không đáng xem, ta Sở Vi Ca vốn muốn nói thân thể của chính mình cũng là rất ưa nhìn, nhưng mà tập mắt đi xuống nhìn thấy bộ ngực mình không có một chút nào phập phồng, cùng cái bụng bù bẩm. Nhất thời không còn nói gì nữa. Tỉnh cầu viện nhìn về phía Trình Mộ Diên đứng ở nơi đó, lại phát hiện nàng cũng là một bộ dáng vẻ nhịn cười, lúng túng nhìn mình. Các người bắt nạt ta, Điện Uyển Nhu đã nói ta lớn lên cũng sẽ lớn bằng nàng. Chương 45. Bữa sáng kết thúc ngay ở trong bầu không khí vui vẻ, Trình Mộ Diên tùy ý thu thập một chút đồ nữ trang, lại mang theo chút ngân lượng liền chuẩn bị, mang theo Sở Phi Ca cùng Tiểu Thúy xuất cung. Nhưng mà, trước khi xuất cung, nàng lại không thể không đi gặp người, mà nàng cả đời đều không muốn nhìn thấy một lần. Bởi là mình đã là người chết rồi, vì lẽ đó Trình Mộ Diên ở trong tình huống bình thường là tuyệt đối sẽ không ló mặt. Nàng mượn cung phục của Tiểu Thúy để thay lại ở trên mặt, thoa một lớp phấn nhìn trong gương đồng, thấy không quá giống mình ngày thường mới yên lòng. Ta có việc cần tiến cung một chuyến, chờ trở về ta liền dẫn ngươi đi xem bệnh, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta sẽ ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ngươi trở về. Tiểu Thúy, chăm sóc tốt nàng, nếu như nàng đọc phát ra lập tức đến trong cung tìm ta. Lại dặn Tiểu Thúy một câu, Trình Mộ Diên mới rời khỏi. Trong phòng một lớn một nhỏ nhìn bóng lưng nàng rời đi tâm tình rất khác nhau. Tiểu Thúy cao hứng ký thác Trình Mộ Diên rốt cuộc tìm được cuộc sống mới. Không giống như trước kia chỉ biết là ở lãnh cung này, tiêu hao sống qua ngày như vậy. Mà tâm cảnh Sở Phi Ca lại phức tạp hơn nhiều so với Tiểu Thúy. Một ngày một đêm đã qua phát sinh quá nhiều sự tình. Hầu như nhiều đến nỗi làm cho nàng không cách nào tiêu hóa tiếp thu. Cho tới nay mẫu thân tâm tâm niệm niệm tìm kiếm là chính là Trình Mộ Diên, mà chính mình lại là một hài tử không được chờ mong. Trình Mộ Diên không thích Sở Tường, điểm này cho dù không cần bất luận kẻ nào nói, Sở Phi Ca cũng là biết. Nếu như yêu thích thì sẽ không thà rằng ở trong chỗ lạnh cung này, nếu như yêu thích cũng sẽ không đối với mình chẳng quan tâm 5 năm qua. nghĩ đến đã từng chính mà nhìn thấy cảnh tượng những phi tử hậu cung kia tự mình cho hài tử của các nàng bú sữa mẹ, thì trong lòng Sở Phi Ca chính là một trận chua xót. Ở thời điểm nàng cần mẫu thần nhất, Trinh Mộ Diên chưa bao giờ tham dự vào. Nàng còn nhỏ tuổi, cũng chỉ có phụ hoàng, nhưng không có mẫu hậu. Sở Phi Ca đã từng tưởng tượng qua cảnh tượng vô số lần gặp mặt giữa mình cùng mẫu hậu thân sinh. Nàng nghĩ mình nhất định sẽ lớn tiếng lên án mạnh mẽ người mẫu hậu không chịu trách nhiệm này, dĩ nhiên vứt bỏ tiểu đích của mình mà rời đi. Có thể kỳ quái chính là khi biết được Trình Mộ Diên là mẫu thân của chính mình thì hết thảy bất mãn trong lòng cùng sự thù hận lại biến mất, hầu như không còn trong nháy mắt. Sở Phi Ca cũng không trách Trình Mộ Diên bởi vì sợ tường mà thiên nộ với mình, trái lại là mang theo một ít mừng rỡ. Mà nghĩ đến Trình Mộ Diên là mẫu thân thân sinh của mình thì mừng rỡ kia lại chèn lẫn một tia mất mát. Bây giờ Sở Phi Ca liền ngay cả cái phần mừng rỡ kia đều nhìn không thấu, càng khỏi nói cái mất mát trong đó. Sau khi tạo triều, Sở Tường kéo thân thể uể oải trở lại ngự thư phòng, một người tâm mệt mỏi, thân thể của hắn cũng sẽ biến kém theo. Từ ngày đó gặp mưa sau đó, Sở Tường liền bệnh nhiễm hàn, thân thể hắn luôn luôn rất tốt, sau đó liên tục uống 3 thang thuốc cũng không thấy khá. Nhìn một chồng tấu chương lớn trên bàn, bất đắc dĩ lắc đầu, cho dù là hoàng thượng cũng sẽ có thật nhiều bất đắc dĩ lại phải vì thế mà làm. Hoàng thượng xin mời dùng trà. Giữa lúc Sở Tường phê chữa tấu chương, một vệt thanh âm quen thuộc nhảy lên lọt vào tai để hắn không tự chủ được ngẩng đầu lên, chỉ là cái nhìn này tập mắt thả ra trên người kia liền thu lại cũng không chịu trở về. Cho dù thay đổi cung phục, cho dù thoa phấn dày đặc, nhưng Sở Tường lại vẫn nhận ra người đến là ai. Nữ tử vĩnh viễn sẽ không thuần phục hắn, nữ tử kia hắn yêu nhưng không có được, Trình Mộ Diên. Tất cả mọi người lui ra. Sở Tường đối với những nô tài nô tỳ khác trong cung mà nói, đồng thời ra hiệu Ngụy Công Công bên người đi ra cửa trông coi, không cho bất luận người nào đi vào. Bây giờ đại sở quốc này biết Trình Mộ Diên chưa chết, có thể cũng chỉ có 5 người ngoại trừ Trình Mộ Diên, Tiểu Thúy, Sở Phi Ca cùng với Sở Tường ra, một người khác chính là Ngụy Công Công này. Vâng. Lão thái giám tóc hoa râm cực kỳ mịt mờ liếc nhìn Trình Mộ Diên mới chậm rãi lui ra. Đối với Ngụy Công Công này, Trình Mộ Diên vẫn còn có chút ấn tượng. Nàng biết thái giám này là người tâm phúc bên cạnh Sở Tường, lúc trước Sở Tường sẽ nghĩ tới đối phó mình như vậy cũng có một nửa công lao của tên thái giám đó. Diên Nhi, nàng tới tìm ta là có chuyện gì? Ta thật sự không nghĩ tới nàng sẽ chủ động gặp ta. Thân thể của tiểu ca thế nào? Sở Tường tay chân luống cuống nói, thậm chí căng thẳng ngay cả bút trên tay cũng rơi xuống đất. Người như vậy, cái nào còn giống ngôi cũ ngủ ngày thường ngồi ở long ỷ kia? Quả thật, liền như một nông phu hương giả chưa từng va chạm xã hội. Ta đến chỉ muốn nói cho người một tiếng. Ta muốn dẫn tiểu ca xuất cung giải độc. Hy vọng người có thể đem lệnh bài xuất cung giao cho ta. Cái gì? Nàng nói muốn dẫn tiểu ca xuất cung? Vậy nàng... Yên tâm đi. Ta dẫn nàng đi giải độc, sau đó thì sẽ cùng nàng đồng thời trở về. Thông minh như Trình Mộ Diên như thế nào sẽ không nhìn ra tâm tư của Sở Tường. Ở trong lòng nàng cười nhạo người nam nhân trước mắt này đề tiện không thể tả, nhưng trên mặt lại vẫn là nhẹ như mây gió. Diên Nhi, nàng nói là thật sự, nàng còn có thể cùng tiểu ca đồng thời trở về sao? Nghe được Trình Mộ Diên còn có thể trở về, Sở Tường kích động nắm lấy bờ vai nàng hỏi. Hoàng thượng xin tự trọng. Trình Mộ Diên không chút lưu tình tránh tay của Sở Tường ra, cau mày nhìn vai bị Sở Tường chạm qua. Cho dù chỉ là cách lớp y phục mà chạm vào, Trình Mộ Diên cũng cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Xin lỗi, ta chỉ là nhất thời kích động. Ta, Diên Nhi, tạ ơn nàng. Không cần cảm tạ ta sẽ trở về chỉ là vì tiểu ca thôi. Nếu ta đã cùng nàng quen biết nhau, liền nên gánh lấy trách nhiệm của mẫu thân. Ta sẽ ở trong cung đợi nàng lớn lên. Có thể một mình chống đỡ một phương thì thời điểm đó ta sẽ rời đi. Mà vào lúc ấy vẫn hy vọng hoàng thượng có thể tuân thủ hứa hẹn của ngài, không dùng thêm bất kỳ lý do hoặc là cớ gì để giữ ta lại. Lời nói của Trình Mộ Diên đã quá minh bạch, nàng sở dĩ sẽ ở lại trong cung chỉ là vì Sở Phi Ca. Nghe xong Trình Mộ Diên, Sở Tường cười khổ nhưng cũng không có nói gì thêm. Hắn móc ra một lệnh bài màu vàng ống từ bên hông, mà trên có khắc một chữ Sở ngay ngắn. Cho dù không nhìn phẩm chất của lệnh bài kia, chỉ bằng vào một chữ sở kia cũng có thể đoán ra, lệnh bài kia rất quý giá. Đây là kim bài riêng của trẫm, thấy lệnh bài này như thấy trẫm, nàng liền cầm cái này, mang tiểu ca xuất cùng giải độc thôi. Sở Từ nói xong liền không tiếp tục để ý Trình Mộ Diên, lại ngồi trở lại trước bàn để phê chữa tấu chương. Toàn bộ ngự thư phòng nhất thời không hề có một tiếng động, cũng chỉ có thể nghe được bước chân Trình Mộ Diên rời đi, cùng âm thanh đóng cửa. Mãi đến tận mùi vị thuộc về một người khác hoàn toàn biến mất trong phòng, Sở Tường mới đau thương ngẩng đầu lên, xuất thần nhìn cửa phòng đóng chặt. Đi thôi. Trình Mộ Diên kéo tay Sở Phi Ca còn có Tiểu Thúy ba người đứng trước cửa sau của Hoàng Cung. Mùa đông đã qua đang là mùa xuân, nhưng Trình Mộ Diên vẫn là cho Sở Phi Ca mặc áo bông tiểu khố, dành cho những ngày đông, mà chính nàng là chỉ mặc một bộ bạch y đơn bạc. Lần này xuất cung, nàng cuối cùng buộc chặt tóc lên. Đây là lần đầu Sở Phi Ca nhìn thấy Trình Mộ Diên buộc tóc, chỉ thấy mái tóc đen thua dài tới eo như thác nước, rơi lả tả xuống. Cái đuôi chỉ dùng một sợi dây nhỏ màu đỏ buộc chặt lại. Tóc mai màu đen ôm nhuyễn trải rác sát ở bên tai. Tóc nghiêng một bên ở trên trán tình cờ bị gió thổi lên, lộ ra mềm liễu trông rất đẹp mắt. Kiểu tóc như vậy cũng không phức tạp, thế nhưng Trình Mộ Diên chải lên thì lại dị thường xinh đẹp. Nàng như vậy là mất đi hơn nữ tùy tính trong ngày thường, nhưng có thêm phần nữ tử trang quý. Hôm nay thành Trường An gió rất lớn. Đứng tại chỗ, Sở Phi Ca nhìn Trình Mộ Diên đứng lặng hồi lâu ở đó. Đại não trong nháy mắt trống rỗng, thậm chí ngay cả âm thanh gió vù vù bên tai đều trở nên bé nhỏ không đáng kể. Đầu đầu cũng thấy chàng chứa dạt dào, đều là bóng lưng Trình Mộ Diên trong gió. Lúc này mới phát hiện người này lại gầy gò như vậy, bạch y đơn bạc bao quanh trên người nàng, ngay cả xương ở trên lưng cũng nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Một bộ y phục như vậy thật có thể che lại gió phong đang gào thét sao? Liền ngay cả mình mặc áo bông cũng đang run lẩy bẩy. Mà người kia càng như là không còn cảm giác gì vậy, đứng mà đón gió, có vẻ cao ngạo như vậy làm cho người khác đau lòng. Diên Nhi, chúng ta đi thôi. Hai chữ mẫu thân kia chung quy là không nói ra. Trong lòng Sở Phi Ca không muốn xưng hô như thế với Trình Mộ Diên. Liền ngay cả bản thân nàng cũng không biết tại sao lại như vậy. Mà Trình Mộ Diên đối với xưng hô của Sở Phi Ca dành cho mình cũng không có uốn nắn thêm nữa. Chỉ cho rằng là hài tử này vẫn đang giận dỗi không muốn nhận mình. Ừ, đi thôi. Trình Mộ Diên quay đầu lại cười nhạt rồi kéo tay Sở Phi Ca. Mấy năm qua nàng đã là rất ít cười, như là phá lệ ở tên Sở Phi Ca này. Sở Tường vì các nàng chuẩn bị một chiếc xe ngựa rất lớn, bên trong có bàn trà, có bánh ngọt, có vật dụng hàng ngày, còn dùng mềm gắm bằng lót thành hai chiếc giường. Không thể không nói những thứ này xác thực là Trình Mộ Diên không nghĩ tới. Cái nàng một người từ nhỏ đã xông pha giang hồ ăn hết đủ loại khổ, có lúc có thể ngủ trên nhà trọ chính là vô cùng may mắn. Không có chỗ ngủ liền tùy tiện tìm một chỗ lấy trời làm mền, lấy đất là giường. Mà một người khác từ nhỏ sinh ra đã ngậm lấy chìa khóa vàng, chưa bao giờ từng xuất cung, cũng xưa nay chưa bao giờ từng chịu qua cực khổ. Hai người kia đồng thời tiến tới, tất nhiên là không biết trong xe ngựa có chuẩn bị những vật phẩm cần thiết, mà Trình Mộ Diên thậm chí cũng không nghĩ tới muốn dùng xe ngựa. Phu xe là một nam nhân cường tráng biết võ công, mãi đến tận Trình Mộ Diên cùng Sở Phi Ca cùng Tiểu Thúy ba người ngồi xong, sau đó mới điều khiển xe ngựa chạy hướng ra khỏi cung. Ở trong xe, Sở Phi Ca mới mẻ đem đầu duỗi ra để nhìn bên ngoài thành Tường An. Một hồi thì chỉ vào tiểu oa oa khả ái ở quầy hàng mà nói, một hồi thì nói con cẩu ngồi xổm bên cạnh quầy bánh bao thịt thật là đáng sợ. Nhìn thấy dáng vẻ nàng hưng phấn như vậy, Trình Mộ Diên cũng không muốn làm nàng mất hứng. Mỗi khi vấn đề của Sở Phi Ca hỏi ra, đều sẽ từng cái đáp lại. Cái này vốn là đường xe không dài thoáng cái mà qua, trạm thứ nhất của các nàng tất nhiên là Trình Gia Bảo. Hai người tay nắm tay xuống xe ngựa, Trình Mộ Diên nhìn ba chữ lớn Trình Gia Bảo trên tấm bảng trước mắt kia, vẻ mặt âm u. Năm năm cũng chưa từng trở về, nơi này nhìn qua vẫn là như trước đây vậy. Chỉ có điều cái người kia thường thường sẽ ở trong phòng chờ đợi mình, đã không ở đây nữa. Chương 46. Đi thôi. Trình Mộ Diên tiện tay rút ra một cái khăn lụa che khuất mặt của mình, liền kéo Sở Phi Ca hướng cửa lớn Trình Gia Bảo mà đi đến. 5 năm không về, cửa lớn này nguyên bản oai phong lẫm liệt, nên đã tăng thêm rất nhiều tang thương. Nước sơn màu đỏ ở ngoài loang lổ lốm đốm, một ít vết xướng cũng thình lình xuất hiện ở phía trên. Người tới là người phương nào? Gã sai vặt trong cửa làm theo lệ, ngăn hai người bọn họ lại. Một đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ đánh giá Trình Mộ Diên. Phiền phức người thông báo Trình Bảo Chủ một chút, liền nói có một vị cố nhân trước đến viếng thăm. Trình Mộ Diên cũng không có nói ra tính danh thật sự của chính mình, chính như nàng che khuôn mặt của mình vậy. Ở cõi đời này nàng là người đã chết, coi như lúc trước nàng đã từng dùng phi ca, đưa thư nói cho Trịnh Cường biết sự thật mình giả chết. Nhưng Trình Gia Bảo này nhiều người nhiều miệng, khó bảo toàn sẽ không có kẻ xấu phát hiện chính mình. Ở giang hồ cùng triều đình hai bên quấy phá. Được rồi, phiền phức ngài chờ một chút. Gã sai vặt nghe Trình Mộ Diên là người quen biết với Trình Cương, nhất thời nói chuyện liền khách khí rất nhiều. Lại nhìn Trình Mộ Diên toàn thân đều tỏa ra một luồng bá khí từ lúc sinh ra đã mang theo, lập tức liền cảm thấy được nàng nhất định không phải một nhân vật đơn giản. Không lâu lắm, hắn liền chạy trở về, nói là Trình Cương ở tiền thính chờ các nàng. Đa tạ. Trình Mộ Diên nói cảm tạ xong liền dẫn Sở Phi Ca tiến vào Trình Gia Bảo. Cách đó không xa, sân luyện võ truyền đến một ít tiếng vang đao kiếm đụng nhau. Con đường lót đá xanh quen thuộc, trụ cột gỗ màu đỏ từng cái nhảy vào trong mắt. Trình Mộ Diên cúi đầu nhìn Sở Phi Ca đầy mắt mới mẻ, nên bất đắc chỉ lắc lắc đầu. Từng có lúc khi nàng lần đầu nhìn thấy những thứ đồ này, vẻ mặt lộ ra làm sao không phải là như vậy. Quy mô Trình Bảo Gia tuy rằng nhỏ hơn rất nhiều so với Hoàng Cung, nhưng khoảng cách cửa trước tới tiền thính vẫn có chút xa. Trình Mộ Diên liền nắm tay Sở Phi Ca chậm rãi đi tới. Vừa đi đến tiền thính thấy rõ ba người trong đó thì vẻ mặt vốn có chút nghiêm nghị trong nháy mắt cứng lại. 5 năm không gặp, Trình Cương vẫn như cũ, vẫn là thân trang phục màu đen, một cái đai lưng màu trắng buộc chặt vào trên eo, có vẻ oai phong lẫm liệt. Chỉ cần hắn ngồi ở chỗ đó liền có thể làm cho người ta một loại áp lực vô hình. Nếu như không phải tóc mai kia ra thêm tóc bạc, Trình Mộ Diên có lẽ sẽ sản sinh một loại ảo giác, thời gian chưa bao giờ trôi qua. Phụ thân, nữ nhi bất hiếu. Còn chưa đi đến trước mặt Trình Cương, Trình Mộ Diên liền rầm một tiếng quỳ trên mặt đất. Đầu gối cùng mặt đá cứng ngắc sẽ sinh va chạm, nhưng giống như không có cảm giác gì hết. Mà Sở Phi Ca đứng một bên khác tự nhiên bị động tác của Trình Mộ Diên dọa đến. Chờ sau khi lấy lại tinh thần vội vàng, cũng học dáng vẻ của Trình Mộ Diên, mà quỳ trên mặt đất lén lút dương mắt đánh giá ba người trong sảnh chính này. Đứng phía trước nhất là người được Diên Nhi gọi là phụ thân nên chính là ngoại tổ phụ của mình, quả nhiên dung mạo cùng Diên Nhi hùng dữ như thế. Sở Phi Ca ở trong lòng nghĩ lại đem tập mắt chuyển đến trên hai người kia. Bọn họ là một nam một nữ, trong đó tên nam tử kia vóc người khôi ngô, da dẻ ngăm đen, ăn mặc trường bào màu lam đậm, nhìn qua liền rất tráng kiện, trên eo còn đeo một trường kiếm màu đen. Mà so với tên nam tử kia, nữ tử bên cạnh hắn lại hợp mắt hơn nhiều. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, tóc dài đen nhánh rối tung, mắt tròn như quả đào, môi anh đào nhỏ nhắn, sống mũi rất cao, vòng eo thon nhỏ. Hai người kia đứng chung một chỗ, tương phản quả thật có thể dùng cao trên trời dưới đất để hình dung. Chỉ thấy nữ tử kia lúc này hai mắt đang xuyết lệ nhìn Trình Mộ Diên, tay ngọc dao bạch mảnh khảnh, không biết làm sao nắm khăn gắm trong tay, như là hận không thể đem cái khăn kia xé nát. Ê, đứng lên đi. Trình Cương nặng nề thở dài, bảo Trình Mộ Diên đứng lên, còn mình thì ngồi trở lại trên ghế. Đa tạ phụ thân. Trình Mộ Diên đứng lên thuận thế lấy lụa trắng trên mặt xuống, dùng nhan tuyệt mỹ hiện ra trước mắt tất cả mọi người. So với 5 năm trước, bây giờ tuổi của Trình Mộ Diên đã là tròn đôi mươi, nữ tử đã bớt đi ngây ngô năm đó, có thêm trầm ổn với nội liễm. Cả khí chất cao quý không cần nói cũng biết, giống như phượng hoàng dục hỏa, cũng như hoa sen nở ra ở nước bùn nhưng không bị nhiễm bùn. Sở Phi Ca rõ ràng nhìn thấy Trình Mộ Diên lấy khăn che mặt xuống thì người nữ tử kia vóc người nhỏ nhắn trong mắt chợt lóe lên kinh diễm. Đã lâu không gặp, Viện Nhi, Tiểu Mặc, không nghĩ tới các người ngày càng cao to như vậy. Trình Mộ Diên nói xong bỏ ra cái cười miễn cưỡng, nhưng là để người khác nhìn thấy càng ngày càng khổ sở. Tỷ! Trình Việt nước mắt cuối cùng tràn mi mà ra, nàng không lo được những người khác ở đây, liền chạy lên trước ôm thật chặt trên Mộ Diên. Mùi vị đã từng quen thuộc nhảy lên lọt vào tai, Trình Việt nhớ tới thời điểm nàng vẫn là hài nhi chính là người này vẫn ở bên người chăm sóc mình. Áo Nhi thì bị bệnh thủy đậu, mụn nước trên người sưng mũ, gây ngứa khó chịu, cũng là Trình Mộ Diên cả ngày lẫn đêm chăm sóc mình. Nàng trong qua không cho mình gãi, bây giờ 5 năm không gặp, lại thế nào có thể là một hồi nhớ nhung đơn giản như vậy thôi. Vị Nhi vẫn là đáng yêu như thế đây. Tỷ tỷ rốt cuộc cũng trở về, chúng ta đều cho rằng là tên hoàng đế kia cản trở tỷ không cho tỷ đi ra. Bây giờ một nhà chúng ta rốt cuộc có thể đoàn tụ, sau này liền cũng không cần tách ra nữa có được hay không? Trên mặt nhìn hai người vừa ôm nhau vừa nói ra, nhìn thấy Trịnh Mộ Diên trên mặt cũng là kích động vạn phần. Tuy rằng là thân nam tử, hắn cũng không có như Trịnh Viện mà khóc nước mắt như mưa, nhưng cũng là ướt viền mắt. Đúng đó tỷ, đệ thật sự rất nhớ tỷ, đệ thật có nhiều lời muốn nói cùng tỷ, thật sự không cần đi nữa có được hay không? Đối mặt với yêu cầu của Trình Viện cùng Trình Mặc, hiện tại Trình Mộ Diên tất nhiên là không nỡ lòng cự tuyệt bọn họ. Liếc nhìn Sở Phi Ca còn đang quỳ ở đó trong giấy mắt chuyển đề tài. Phụ thân, kỳ thật lần này trở về là Diên Nhi có một chuyện muốn cầu. Tận đến giờ phút này, Trình Viện cùng Trình Mặc mới chú ý tới Sở Phi Ca quỳ ở bên kia. Tỷ, tiểu hài này chính là tỷ... Trên mặt gãi đầu nhưng cũng lại nói không được, bọn họ cũng đều biết Trình Mộ Diên là vì cái gì mới sẽ gả cho Sở Tường, càng có thể tưởng tượng Trình Mộ Diên ngậm bao nhiêu đắng ở trong cung này. Hai tử này, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, Trình Mộ Diên cũng không phải tự nguyện sinh ra. Không sai, này là hai tử của ta, gọi là Sở Phi Ca. Tiểu ca, đây là ngoài tổ phụ, cửu phụ cùng di mẫu của ngươi. Trên Mộ Diên giới thiệu bọn họ lẫn nhau, Sở Phi Ca ngoan ngoãn gật đầu, sau đó liền dùng giọng nói bi bô kêu ba người. Thanh âm kia dính như nước đường vậy, làm cho lưng Trình Mộ Diên ớn lạnh. Ừ, ngươi hảo. Trên mặt Phúc Hậu nở nụ cười, đưa tay ra sờ sờ đầu Sở Phi Ca, mà so với phản ứng của hắn thì Trình Viện là lạnh nhạt hơn rất nhiều. Chỉ là gật gật đầu mang tính tượng trưng, liền lại đi cùng Trình Mộ Diên hai người dính cùng nhau. Diên Nhi, ta nghĩ chuyện lần này con nhờ ta hỗ trợ, có liên quan tới nàng. Không sai, hay như lần này tới là muốn mời phụ thân tìm người giải độc cho hài tử này. Trình Mộ Diên lập tức liền đem dáng vẻ lúc Sở Phi Ca trúng độc cùng với phát độc nói một lần. Chỉ thấy Trình Cương đi xuống nhìn lòng bàn tay Sở Phi Ca một chút, cái nhìn này chính là sạm mặt lại. Kỳ thật ta đối với phương diện độc này thật sự cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ là nhiều năm hành tẩu giang hồ, nghe nói qua một ít kịch độc hiểm thấy mà thôi. Nghe sự miêu tả của con ta nghĩ, nàng hẳn là đã trúng thất quế một trong 7 loại kỳ độc thuộc thập tam tuyệt của quỷ độc môn. Đây là độc gì? Quỷ độc môn chính là tên môn phái cực kỳ ghê tởm ở trên giang hồ 30 năm trước. Bọn họ thạo về việc hạ độc, lấy luyện chế kỳ độc là một đại lạc thú trong nhân sinh. Lúc mới bắt đầu thành lập có thật nhiều môn phái đến nơi của bọn họ mua độc dược, dùng để đả kích đối thủ. Thế nhưng, theo các loại kịch độc lan tràn khuếch tán, quỷ độc môn cũng thành chúng thị chi địa. Bởi vì chuyện bọn họ luyện chế độc dược, xưa nay cũng sẽ không luyện chế thuốc giải tường ấn, cũng chính là chỉ cần trúng độc của quỷ độc môn này, chính là không thể giải, chỉ có thể chờ chết. Sau khi người của các đại môn phái trúng độc cũng chưa từ bỏ ý định đi tìm người của quỷ độc môn để giải độc, cuối cùng kết quả luôn luôn nhận được chỉ là chờ chết. Lâu dần càng ngày càng nhiều nhân sĩ tụ tập phản đối quỷ độc môn, trong một đêm tiêu diệt từ trên xuống dưới mấy trăm người của quỷ độc môn. Đồng thời độc dược thập tam tuyệt nổi danh của quỷ độc môn cũng biến mất khỏi thế gian. Theo lý thuyết kia, độc này đã diệt hết, tiểu ca như thế nào sẽ trúng loại độc chất này? Tuy rằng lúc trước tất cả mọi người cho rằng người của quỷ độc môn đã bị diệt sạch, nhưng khi bọn họ kiểm tra thi thể lại phát hiện hết thảy thi thể ở bên trong, lại thiếu đi môn chủ quỷ độc môn Mộ Dung Liên Thường. Rất nhiều người đều nói hắn cũng chưa chết, mà là trốn ở góc khuất tùy thời Đông Sơn tái khởi. Lại có người nói hắn là nhảy xuống vực sâu vạn trượng phía sau quỷ độc môn, hài cốt không còn. Tuy rằng đủ loại kiến giải không thiếu cái gì cả, nhưng cũng vẫn không có bất kỳ chứng cớ nào có thể nói rõ hắn sống hay chết. Vì lẽ đó thập tam tuyệt này của quỷ độc môn cũng không biết thật hay giả. Phụ thân, nghe người nói như vậy, đó chính là ngay cái độc này là loại nào cũng không thể phân biệt sao? Lời ta nói cũng chỉ là phiến diện, có người nói thập tam tuyệt kỳ độc của quỷ độc môn, mỗi một loại đều chiếu theo độc tính của chúng để xếp hạng, lòng bàn tay của người trúng độc cũng sẽ sản sinh biến hóa tương ứng. Vừa nãy ta xem trong lòng bàn tay của nàng có 7 viên hắc cầu, mới sẽ vọng tưởng suy đoán là thất uế. Thế nhưng dựa vào lời người nói, hài tử này trúng độc hiển nhiên đã qua 7 ngày. Phải biết thập tam tuyệt này của quỷ độc môn từ trước đến giờ không thể giải. Thất uế là do 7 loại sinh vật lạnh nhất trên thế gian này chế thành. Người trúng độc ở lúc độc thì toàn thân sẽ lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Tình huống này kéo dài đến ngày thứ 7. Người trúng độc sẽ thay đổi do nội tạng bắt đầu kết đông, cuối cùng đang sống sờ sờ, bị đông cứng mà chết. Phụ thân, này sở dĩ đến hiện tại con có thể không có chuyện gì là bởi vì con cho nàng dùng viên châu hỗn hư. Trình Mộ Duyên vẻ mặt âm u nói ra, đối với chất độc hiện tại không có chút đầu mối nào, liền ngay cả nàng cũng không thể không lo lắng lên. Nếu như vậy, vậy thời gian trước mắt thực sự cấp bách, nhất định phải lập tức giúp nàng giải độc. Lời nói có thể đơn giản, như thế nào là có thể dễ dàng làm được? Phụ thân, người có thể nhận thức người nào có thể giải độc này hay không? Hiện nay trên võ lâm y thuật cao minh nhất, ngoại trừ Thừa Thiên Bích Lạc Các cũng không có người nào nữa. Nếu như độc này coi như thật là thất uế kia, đại phu bình thường tất nhiên không cách nào trị liệu. Nếu như không phải dựa vào y thuật của Thừa Thiên Bích Lạc Các, nhất định có thể trị hết độc này. Tốt, ngày mai con liền khởi hành dẫn nàng đi Thừa Thiên Bích Lạc Các. Chương 47. Được rồi, hai người các con từ trong cung trở về cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi đi. Gian phòng của con ta vẫn để hạ nhân quét tước mỗi ngày giúp con. Sửa sang một hồi liền có thể ở. Còn đứa bé này... Nàng ở chung phòng với con là được. Trình Mộ Diên tiếp nhận lời nói Trình Cương, hướng về hắn hành lễ, sau liền dẫn Sở Phi Ca trở về phòng. Đứng ở cửa gian phòng, Trình Mộ Diên cũng không có vội vã đi vào, ngược lại là đi vào trong một phòng khác ở bên cạnh. Có thể thấy được gian phòng này đã rất lâu không có quét tước qua, bất luận là giường hay bàn đều bị phủ một lớp bụi dày đặc. Cũng không phải do hạ nhân lười biếng mà không quét tước nơi này, chỉ là bởi vì Trình Mộ Diên đã phân phó gian phòng này không cần phải quét tước nữa. Bởi vì chủ nhân cũ của gian phòng này đã không ở đây, cũng sẽ không bao giờ có người nào vào ở nữa. Tương tỷ tỷ thì nhất định cũng không thích người khác vào ở đây. Đã như vậy, Di Nhi luôn vẫn thay tỷ duy trì dáng dấp lúc trước. Thấy Trình Mộ Di nhẹ phẩy qua giường lẩm bẩm nói, mà Sở Phi Ca lại đứng ở một bên không hiểu nhìn nàng. Nàng không biết tại sao Trình Mộ Di sẽ trở nên khổ sở như vậy, nhưng dùng cái bụng suy nghĩ cũng có thể đoán được liên quan đến Tương tỷ tỷ trong miệng nàng. Di Nhi, đừng khổ sở! Mắt thấy vẻ mặt Trình Mộ Diên càng ngày càng âm u, nàng như vậy để Sở Phi Ca cảm thấy lo sợ liền lên tiếng gọi nàng. Ta không có chuyện gì, đi thôi. Khôi phục thái độ bình thường, Trình Mộ Diên đáp, sau đó liền vội vội vàng vàng, rời xa căn phòng này, mà Sở Phi Ca cũng vội vàng đuổi theo người phía trước, chỉ là Trình Mộ Diên đem nàng bỏ ở nơi này. Hai người ở gian phòng nghỉ ngơi chốc lát liền đến thời gian dùng bữa tối. Bởi vì Trình Mộ Diên trở về, vì lẽ đó Trình Cư đặc biệt đến trụ phòng làm một bàn tiệc rượu phong phú. Sau khi lệnh cho hạ nhân lui ra, Trình Cư liền để Trình Mặc đi gọi Trình Mộ Diên các nàng lại đây. Bữa cơm này có thêm Sở Phi Ca cùng Tiểu Thúy, cũng chỉ có 6 người, tất cả đều là người một nhà. Phụ thân, nữ nhi rời nhà 5 năm không về, không chỉ không thay phụ thân phân ưu, còn để phụ thân vì là nữ nhi lo lắng. Di nhi bất hiếu, mong phụ thân có thể uống xong chén rượu này, tha thứ cho con. Sau khi ngồi xuống, nhìn đầy bàn món ăn mình thích ăn, Trình Nội Di chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Cho dù nàng đã từng vi phạm thế tục cùng nữ tử Lý Vân Thư yêu thích nhau, cho dù nàng liên tục 5 năm đối với Trình Gia Bảo chẳng quan tâm, cho dù nàng vứt nhiều trọng trách giao tất cả cho Trình Cương xử lý, thế nhưng người nhà chung quy là người nhà, không quản mình đã làm sai điều gì, người nhà mãi mãi cũng sẽ tha thứ cho ngươi. Được, ta liền uống chén rượu này của con. Từ nay về sau, con vẫn là nữ nhi tốt của Trình Cương ta, vẫn là đại tiểu thư Trình Gia Bảo, Trình Mộ Diên. Chuyện đã từng xảy ra liền để nó thành quá khứ đi. 5 năm này con ở trong cung cũng nhất định không dễ chịu. Nhìn con gầy gò thành hình dáng gì rồi. Đến, ăn thức ăn nhiều một chút đi. Trình Cương cười uống xong kính tủ của Trình Mộ Diên, sau đó liền tình cảm gấp đồ ăn cho Trình Mộ Diên, chỉ lo nàng bị đói bụng. Mắt nhìn món ăn trong bát mình ngày càng nhiều, cuối cùng trọng chất thành núi, khóe miệng Trình Mộ Diên mịt mờ, co rụt lại một cái lập tức, dùng dư quan chăm chú nhìn Sở Phi Ca, vào ngồi ở bên cạnh mình. Tuy rằng người ăn cơm không nhiều, nhưng món ăn lại không ít, vì lẽ đó bàn tròn được dùng cũng là cực kỳ lớn. Vốn là Sở Phi Ca nhỏ tuổi, thân thể liền vẫn không làm vươn tới cái bàn. Hơn nữa, nơi này trừ mình cùng Tiểu Thúy ra, thì đều là người nàng không quen. Tiểu Nhân Nhi này là kẻ thích ăn uống, thật không biết xấu hổ đứng lên gấp thức ăn, cũng buộc lòng phải ăn dĩa rau trước mắt kia, thà thiết mong chờ nhìn dĩa thịt trước mặt Trình Cương mà ngẩn người. Trình Mộ Diên cố nén không có bực cười, trái lại đem thức ăn trong bát mình gấp cho Sở Phi Ca. Tiểu Nhân Nhi kia nhìn trong bát có thêm đùi gà cùng xương sườn, vừa cười híp mắt vừa ăn, thỉnh thoảng nhe răng cười mấy lần với Trình Mộ Diên, trên mặt còn dính mấy hạt cơm. Vốn tưởng rằng là tất cả những thứ này thần không hay quỷ không biết, Trình Mộ Diên cùng Sở Phi Ca thật không ngờ hổ động sớm đã bị 4 người khác trên bàn thu vào đáy mắt. Trình Cương cùng Tiểu Thúy đều là thỏa mãn cười lại cười, mà Trình Mặc lại đừng độn nhìn mặt Sở Phi Ca rồi nghĩ thầm khuôn mặt tiểu hài tử thực sự là nộm như trứng gà thế. Mà người đang ngồi trong này tâm tình phức tạp nhất là Trình Viện. Tuy rằng 5 năm trôi qua, những cái phân cảm tình khác thường kỳ của nàng đối với Trình Mộ Diên vẫn tồn tại như cũ. Bây giờ cũng vừa 17 tuổi, nàng sơ sơ liền biết cảm tình mà mình đối với tỷ tỷ này là loại cảm tình nào. Nói đến có lẽ sẽ làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc, nàng đối với Trình Mộ Diên là yêu thích, càng như là loại yêu thích của một nam tử đối với một nữ tử. Sau khi ăn cơm xong, Trình Mộ Diên cùng Sở Phi Ca liền tắm rửa nghỉ ngơi rất sớm. Đêm đó Sở Phi Ca ở trong lòng ngực Trình Mộ Diên ngủ đến cực kỳ an ổn, không có đọc phát cũng không có thức đêm. Sáng sớm ngày thứ hai liền thu dọn hành lý chuẩn bị khởi hành đi Thừa Thiên Bích Lạc Cát. Dù sao lúc này chưa đến mức độ tác hại của độc tố, trễ một khắc cũng sợ sẽ đoạt mất tính mạng của Sở Phi Ca. Tỷ tỷ, tỷ thực không cần muội bồi tỷ ha. Ở bên xe ngựa, Trình Viện kéo tay Trình Mộ Diên không chịu thả ra. Nay thực sự không nỡ để Trình Mộ Diên nhanh như vậy liền rời đi. Vốn muốn cùng nàng đi tới Thừa Thiên Bích Lạc Cát, lại không nghĩ rằng Trình Cương nói chuyến này đường xa xa xôi, trong đó càng có nhiều nguy hiểm cực lớn, khiến cho nàng hảo hảo ở lại trong bão. Vì nhi, muội nghe lời tỷ, tỷ mang tiểu ca giải độc xong, sau đó còn có thể trở về. Nghe phụ thân nói Thừa Thiên Bích Lạc Cát là ở đỉnh núi Tùng Pha thuộc Nam Hải, đường xá đi lên cực kỳ gian khổ, sơ ý một chút còn có thể lạc đường ở trong rừng rậm trên núi. Liền ngay cả tỷ cũng không dám hứa chắc có thể không mất một sợi tóc khi leo lên trên đỉnh núi Tùng Pha. Huống chi thân thể muội luôn luôn không khỏe. Vì lẽ đó muội liền nghe phụ thân hảo hảo ở nhà được không? Trình Viện không cam tâm tình nguyện đáp. Mắt thấy những đệ tử tùy tùng trong Trình Gia Bảo sắp cùng Trình Mộ Diên khởi hành, mà trong lòng nàng chính là một trận bất mãn. Thân thể nàng coi như là kém đi, nhưng công phu cũng cao hơn rất nhiều so với những người này, có được không tốt sao? Vì sao những người này có thể đi, chính mình liền không đi được? Rõ ràng chính là không muốn mang mình đi. Được rồi, phụ thân, bây giờ Di Nhi đi rồi, Tiểu Thúy những ngày qua, ngươi liền thay ta chăm sóc phụ thân thật tốt, đợi ta trở lại sẽ đón ngươi. Trên Mộ Diên chào Trình Cương, sau đó liền vươn mình lên xe ngựa. Cỗ xe ngựa này vẫn là cỗ xe mà Sở Tường đưa cho các nàng, nhưng cỗ xe này không thể đi trên đường hoang dã gặp ghềnh, vì lẽ đó đã gắn thêm đinh sắt ở trên bánh xe, bên ngoài bọc thêm da thuộc, để tránh khỏi đến thời điểm xe ngựa này đi được nửa ngày, liền vỡ tan khung sườn. Vì vậy thêm vào 15 người Trịnh Gia Bảo, Trinh Mộ Diên, Sở Phi Ca một nhóm 17 người, liền như vậy mênh mông cuồn cuộn hướng núi Tùng Pha ở Nam Hải chạy đi. Sau khi khí trời vào xuân, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch rất lớn, rõ ràng ban ngày vẫn là mặt trời chói chang, buổi tối liền quát nổi lên gió to. Bởi vì lo lắng bệnh tình Sở Phi Ca, đệ tử Trịnh Gia Bảo cũng đều là người tập võ, vì lẽ đó Trinh Mộ Diên liền hạ lệnh đi suốt đêm, đợi đến dưới núi Tùng Pha mới nghỉ ngơi. Buổi tối cuồng phong vù vù thổi qua, phát sinh tiếng vang có chút dữ tợn. Trinh Mộ Diên yên tĩnh ngồi tĩnh tọa trên sàn xe ngựa được lót bằng vải gấm, mà Sở Phi Ca lại nằm nhìn nàng. Bỗng nhiên xa xa truyền đến tiếng binh khí va chạm, hấp dẫn sự chú ý của Trinh Mộ Diên. Nội lực của nàng thâm hậu, bất luận là nhìn ban đêm, nhĩ lực vẫn đều vô cùng tốt. Sau khi hạ lệnh tất cả mọi người xuống xe ngựa nấp vào trong rừng cây, Trinh Mộ Diên liền nghiêm túc quan tâm tình hình tranh đấu bên kia. Phải tên tráng hán cầm trường kiếm, sắc mặt ở cây đuốc chiếu rọi xuống đặc biệt hèn mọn, mà đối lập cùng bọn họ lại là một nữ tử thân mang y phục màu vàng nhạt, trên mặt mang theo khăn lụa màu tím. À, tiểu tư này một mình ra ngoài sao? Sơn đạo này không dễ đi, không bằng để mấy người huynh đệ chúng ta đưa ngươi đi được không? Chúng ta thật đều là người tốt à. Một nam nhân trong đó có râu quai nón nói, một đôi mắt gian dảo đánh giá nữ tử. Mà sau khi nghe lời nói của hắn, những tráng hạng khác vây quanh nữ tử cũng cười to, tình thế cực kỳ bất lợi đối với nữ tử kia. Những người này lại dám đùa giỡn bắt nạt một nữ tử yếu đuối như thế, bạch cô nương đợi ta đi trừng trị bọn họ. Người nói chuyện chính là đệ tử Trình Gia Bảo, bởi vì Trình Mộ Diên này một đường đều dùng khăn che mặt, lại nói mình họ Bạch, vì lẽ đó những người này mới sẽ xưng hô như vậy với nàng. Chờ một chút. Lẽ nào các ngươi không phát hiện trong ánh mắt nữ tử kia căn bản cũng không có một chút ý sợ hãi sao? Ta nghĩ những tên này ở trong mắt nàng hẳn không tính là gì. Quả nhiên Trình Mộ Diên lần trước không sai, vài tên tráng hán kia cùng nhau tiến lên hướng nữ tử kia mà chém tới. Chỉ thấy thân thể nàng nhẹ nhàng lay động, liền tránh thoát đao kiếm bổ tới. Thượng y nhẹ nhàng vẫy lên, chỉ thấy mấy cái bóng đen cực kỳ bé nhỏ từ trong ống tay áo rộng lớn của nàng bay ra bắn vào thân thể của vài tên tráng hán. Trong chốc lát, vài tên tráng hán vì thất khiếu chảy máu mà chết. Mấy người Trịnh Gia Bảo còn chưa hiểu là xảy ra chuyện gì, liền thấy sắc mặt Trình Mộ Diên tái nhợt ra lệnh cho bọn họ mau mau rời đi. Bọn chúng cũng chỉ có thể nghe lời đi ra. Xe ngựa lần thứ hai lên đường, nhưng tốc độ nhanh hơn nhiều so với vừa nãy. Ở trong xe, Sở Phi Ca nhìn Trình Mộ Diên đầy mặt mồ hôi, nên nhẹ nhàng sờ trên tay nàng. Đó là một mảnh lạnh lẽo. Diên Nhi, ngươi có phải thân thể không thoải mái, làm sao tay lạnh thế? Ta không có chuyện gì, có thể do gần đây đi đường mệt mỏi một chút. Ngươi mau mau nghỉ ngơi, để tránh khỏi lại bị độc phát. Sở Phi Ca nghe lời xuyên trở lại trong chăn, duỗi hai cái tay nhỏ bé ra ôm cánh tay Trình Mộ Diên, mà người sau cũng không có ý phản đối, tùy ý nàng ôm chính mình. Bóng đêm từ từ sâu sắc thêm. Trình Mộ Diên lại một đêm chưa chợp mắt. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy, trong lòng nàng chính là một trận phát tởm, cùng nghĩ mà sợ. Có thể những đệ tử kia của Trình Gia Bảo không thấy, mà nàng lại xem rõ rõ ràng ràng. Nữ tử mặc áo vàng kia trên tay áo phát ra không phải cái ám khí gì, rõ ràng là vài côn trùng hình dạng cực kỳ quỷ dị. Côn trùng kia như là giun vậy, thân thể màu đen ước chừng dài khoảng mấy tấc, ở ngoài lại mọc đầy móng vuốt đếm không hết. Thời điểm nữ tử mặc áo vàng thả chúng nó ra, chúng nó lại như là ám khí nhảy vào trong thân thể của mấy tráng hán kia như thế, cho bọn họ sau khi chết cuối cùng lại chui ra. Cảnh tượng như vậy không khỏi để Trình Mộ Diên nghĩ đến vu sâu độc thuật cực kỳ tà môn từ xưa đến nay. Tin truyền đây là một loại tà thuật cực kỳ ác độc có khởi nguồn từ miêu tộc ở phương Nam. Người luyện sâu độc thông qua các loại phương pháp, các loại thủ đoạn không giống nhau để luyện chế sâu độc. Vạn vật trên thế giới này tầm thường, không tầm thường cũng có thể luyện chế thành sâu độc. Thậm chí còn có phù thủy phát đi một chút thì lấy người sống để luyện sâu độc. Chủng loại sâu độc không giống nhau, không hiểu hình dạng, uy lực tự nhiên cũng không giống nhau. Cái gọi là thiên hạ rộng lớn không gì là không có, chủng loại sâu độc, lực sát thương rất lớn, bất kể là triều đại nào, người người đều biến sắc khi nghe thấy sâu độc. Loại tà thuật này giết người trong vô hình, trúng rồi liền cực kỳ nan giải, thậm chí so với độc dược quỷ độc môn, càng chỉ có hơn chứ không kém. Cái gọi là lấy độc dược để độc người, khiến cho người khác không biết người hạ độc là ai, hiện nay được gọi là sâu độc. Nghĩ đến nữ tử kia ở tình hình vừa nãy không thể nghi ngờ chính là người dùng sâu độc. Tuy rằng nơi này là Nam Hải thế nhưng cũng cách khá xa nơi giới địa của Miêu tộc. Thế sao vào lúc này lại gặp phải cái sâu độc kia? Nghĩ đến đây sắc mặt Trình Mộ Diên cũng càng ngày càng nặng trĩu. Lúc này còn chưa tới núi Tùng Pha liền gặp phải người tà môn ngoạn ý này. Phía trước đến tổ cùng còn có bao nhiêu nguy hiểm chờ các nàng. Nhưng đào qua chỗ khác nhìn vẻ mặt Sở Phi Ca đang ngủ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng mang theo ý cười, nhìn qua thật là đáng yêu khiến người ta không nhịn được muốn đi tới mân mê. Mà khóe miệng hé mở còn có một chuỗi nước bọt óng ánh, tay nhỏ ôm mình từ đầu tới cuối đều chưa từng buông ra. Bất luận như thế nào, ta cũng sẽ cứu ngươi. Chương 48. Đoàn người Trình Mộ Diên liên tục đi lộ trình 3 ngày 2 đêm, cuối cùng ở thời gian mặt trời lặn đến dưới chân núi Tùng Pha. Mắt thấy những nam đệ tử của Trình Gia Bảo mỗi người đều rầu rĩ co quắp ngồi dưới đất, người cũng nhếch miệng không ngừng mà hà hơi. Trong lòng Trình Mộ Diên có bao nhiêu là hổ thẹn, dù sao nàng cũng sợ Phi Ca 3 ngày qua không hề làm gì cả, cũng chỉ là ngồi trong xe ngựa. Đêm nay mọi người liền ở ngay đây, nghỉ ngơi tạm một đêm. Buổi tối sơn đào không dễ đi, hơn nữa rừng cây trên núi Tùng Pha cũng có tiếng là đoạt mệnh tùng lâm. Đợi đến hừng đông ngày mai chúng ta lại lên núi. Nghe được Trình Mộ Diên nói muốn nghỉ ngơi, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhất thời cũng không kịp nhớ bùn lầy hay bụi bặm trên mặt đất kia. Từng người nằm trên đất liền bắt đầu ngủ. Có đói bụng hay không? Bởi vì Trình Mộ Diên cùng Sở Phi Ca là nữ tử, thân phận lại không bình thường, vì lẽ đó hai người tự nhiên ngủ trên xe ngựa. Nói cái thời điểm đi đường này cũng thật là nhàm chán, Sở Phi Ca đã từ sáng sớm ngủ thẳng tới hiện tại, lúc này nếu như để cho nàng đi ngủ tiếp chỉ sợ là có chút làm người khác khó chịu. Vẫn chưa đói. Sở Phi Ca ngồi ở trên giường êm ái ngoan ngoãn nói, một đôi mắt đen nhánh sáng như sao trời, dính ở trên người Trình Mộ Diên không chịu rời đi. Vì sao nhìn ta như thế? À, không có gì, chỉ là chẳng qua cảm thấy Diên Nhi người rất đẹp. Chỉ có điều là bề ngoài thôi, đẹp hay xấu cũng không có liên quan gì. Mới không phải đâu, ngươi là nữ tử tốt nhất ta từng thấy, nữ tử xinh đẹp nhất. Ta hy vọng sau khi ta lớn lên cũng có thể giỏi giống như ngươi vậy. Sở Phi Ca kích động nhảy vào lòng ngực Trình Mộ Diên, đầu nhỏ ở cổ của nàng sượt sượt, một bộ dáng dấp làm nũng. Đối với nàng những động tác bất thình lình này, Trình Mộ Diên cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Nàng đem loại thân mật này lý giải thành nữ nhi ỷ lại mẫu thân, đồng thời không thừa nhận cũng không được. Lúc Sở Phi Ca như vậy đối với mình, hơn nữa nàng cũng cảm thấy rất thoải mái. Ngươi là nữ nhi của ta, sau khi lớn lên tự nhiên cũng sẽ trở thành một nữ tử xinh đẹp thôi. Có thật không? Cái kia nếu như dung mạo ta xinh đẹp, Diên Nhi cũng sẽ thích ta sao? Ngươi là nữ nhi của ta, ta làm sao sẽ không thích ngươi? Trình Mộ Diên đáp, trong lòng lại cảm thấy vấn đề của Sở Phi Ca có chút kỳ quái. Còn kỳ quái ở chỗ nào nàng cũng đoán không ra. À, được rồi. Tiểu Nhân Nhi vốn đang dừng nành búa vuốt nhất thời yên tĩnh lại. Sở Phi Ca mệt mỏi nằm nhoài trong lòng ngực Trình Mộ Diên, cái mũi nhỏ nhỏ giống như tiểu cẩu mà ngửi khí tức trên người nàng, sau đó sẽ tham lam hít vào trong lỗ mũi. Không biết vào lúc nào nàng trở nên đặc biệt yêu thích dựa vào bên người Trình Mộ Diên, coi như chỉ là nhìn mặt của nàng, ngửi mùi hương trên người nàng, liền cảm thấy rất thoải mái. Mới bắt đầu Sở Phi Ca cho rằng đây do chính mình quá lâu không có mẫu thân cho nên mới phải ỷ lại Trình Mộ Diên như vậy. Nhưng mà cùng với quan hệ của hai người càng ngày càng tốt, mỗi khi Trình Mộ Diên nói mình là nữ nhi của nàng thì trong lòng Sở Phi Ca sẽ bắt đầu sinh ra một loại ý nghĩ kỳ quái. Trình Mộ Diên sẽ như vậy đối với mình có phải vì mình chính là nữ nhi của nàng hay không? Nếu như mình không phải nữ nhi của nàng có phải là ngay cả quan tâm cũng sẽ không quan tâm mình? Ý nghĩ như thế quấy nhiễu Sở Phi Ca không ngớt. Nàng thích thân mật cùng Trình Mộ Diên, thích cùng Trình Mộ Diên có tiếp xúc trên thân thể. Lại không thích nàng lúc nào cũng đem quan hệ mẫu nữ khoác bên mép. Quả thực rất kỳ quái. Tiểu ca, người đã ngủ chưa? Tiếng nói Trình Mộ Diên trầm thấp mịt mờ từ trên đỉnh đầu truyền đến, Sở Phi Ca dựng hờn giả bộ ngủ không thèm để ý đến nàng. Trong chốc lát liền có một bàn tay có chút lạnh vỗ trên đầu của mình, cái tay kia cũng không to dày bằng tay Sở Tường, nhưng là trơn nhẵn mềm mại cực kỳ. Xuất phát thì không kiềm lòng được, Sở Phi Ca duỗi ra hai cái tay nhỏ bé, ôm lấy tay của Trình Mộ Diên đặt ở trong ngực của mình. Trong đêm đen các nàng không thấy rõ mặt của đối phương, hai người ôm nhau ngủ. Khi tỉnh lại đã là mặt trời mọc ở phía đông, sáng sớm đã đến. Trình Mộ Diên chống một bên eo ngồi dậy nhìn Sở Phi Ca vẫn còn ngủ say, nên nhẹ nhàng vỗ cho nàng tỉnh. Hôm nay, các nàng liền phải đi tới Thừa Thiên Bích Lạc Cát. Trước tiên không nói sơn đạo trên núi Tùng Pha cao chót vót gian nguy, chỉ cần là rừng lạc lâm kia cũng chính là một phiền toái lớn. Thừa Thiên Bích Lạc Cát tuy là một trong tứ đại gia tộc, nhưng bọn họ cũng không phải là bởi vì võ công mà đặt chân ở trên giang hồ, trái lại là bởi vì y thuật. Công trình gia bảo và chú kiếm sơn trang không giống nhau, vị trí các chủ của Thừa Thiên Bích Lạc Cát áp dụng chính là nhường ngôi chế mà không phải thế tập chế, chính là người có tài mới chiếm được. Câu nói này ở trong Thừa Thiên Bích Lạc Cát chính là thể hiện tốt nhất, tuy chưa từng gặp các chủ đương nhiệm Lạc Lam Linh, nhưng Trình Mộ Diên cũng từ trong miệng Trình Cương nghe được không ít những chuyện kỳ liên quan tới nàng. Nhưng Xuân Diêm Vương xuất giá mà không vào chính là Lạc Lam Đình kia. Tương truyền y thuật của nàng đang phong tạo cực, bất kể là y thư gì chỉ cần nàng xem qua một lần liền có thể quá một bức vong. Lúc trước được tuyển làm các chủ cũng là trước khi các chủ tiền nhiệm tạ thế, đã không để ý phản đối của mọi người mà đưa nàng lên thượng vị. Có người nói mặc kệ là kỳ độc quái bệnh gì, chỉ cần cầu cho nàng ra tay, tức là dược đáo bệnh trừ. Danh hiệu Diêm Vương xuất giá mà không vào cũng là bởi vì cái này mới có. Thử hỏi Diêm Vương đều không làm gì được người, người kia có thể bao nhiêu bản lĩnh đây? Đoàn người thu thập xong đồ đạc bên người, đem lưng khô trên xe ngựa cầm cẩn thận, rồi đem xe ngựa buộc ở trên cây phía sau liền muốn chuẩn bị lên núi. Sở dĩ không cần xe ngựa là bởi vì sơn đạo này thực sự cực kỳ dốc. Người đi ở phía trên có một cái sơ sẩy cũng có thể trượt chân, chớ nói chi là cái xe ngựa cồng kềnh. Dọc theo đường đi, Trình Mộ Diên nắm tay Sở Phi Ca đi ở chính giữa, mà 15 tên đệ tử Trình Gia Bảo lại xếp thành hai cái tụng tròn vây xung quanh, để phòng ngừa xảy ra sự cố gì thì kịp lúc bảo vệ. Lộ trình mới vừa bắt đầu vẫn chưa tính là vất vả, Sở Phi Ca từ nhỏ đến lớn chưa từng ra khỏi hoàng cung, lúc này lần đầu được leo núi cũng rất hưng phấn. Nhưng mà mới đi chưa tới một giờ, thể lực liền từ từ chậm lại, mỗi một bước đi cũng ngày càng vất vả. Diên Nhi, ta mệt mỏi quá, chúng ta nghỉ lát có được hay không? Kỳ thực Trình Mộ Diên đã sớm phát hiện Sở Phi Ca mệt mỏi, sở dĩ không có để ý đến nàng chính là muốn huấn luyện thể lực của nàng một chút. Trình Gia Bảo từ trước đến giờ là võ lâm thế gia, liền ngay cả Tiểu Thúy làm nha hoàn năm đó cũng bị ép học một chút công phu khoa chân múa tay, thì càng khỏi phải nói tới ba hài tử Trình Mộ Diên, Trình Viện cùng Trình Mạc của Trình Cương. Nhưng mà đến thế hệ Sở Phi Ca này, không chỉ ngay cả võ lâm cũng chưa tiếp xúc qua, thân thể cực kỳ kém. Kỳ thật, từ lúc trước thời điểm cùng Sở Phi Ca quen biết, Trình Mộ Diên liền động tâm tư muốn dạy võ công cho nàng, không biết làm sao vẫn lo lắng độc trong thân thể Sở Phi Ca, cũng là hoãn lại một lần lại một lần. Bây giờ nhìn đến Sở Phi Ca mới đi sơn đạo được một lát như vậy liền kêu mệt, trong lòng Trình Mộ Diên tâm tư muốn dạy võ công cho nàng cũng đã xác định. Lên đây đi, ta cõng ngươi. Ừ. Nghe được Trình Mộ Diên, mặt Sở Phi Ca đỏ lên, nhưng không có từ chối mà là nhanh nhẹn bò lên trên lưng Trình Mộ Diên. Sở Phi Ca đã sớm phát hiện Trình Mộ Diên đi lên sơn đạo so với mình không giống nhau. Dương mắt nhìn lại liền ngay cả những nam tử Trình Gia Bảo kia đều có chút mồ hôi đầm đìa. Mà Trình Mộ Diên lại ngay cả đại khí cũng chưa từng thở một cái. Sở Phi Ca không ngu ngốc, nên rõ ràng đây chính là có câu nói luyện gia tử. Diên Nhi, xin lỗi, ta lại liên lụy ngươi. Không sao, ngược lại đi sơn đạo này đối với ta mà nói không tính là cái gì. Trình Mộ Diên vừa nói vừa đi mà Sở Phi Ca là đem mặt chôn ở cổ nàng an ổn đợi. Tình cờ có sơn gió thổi tới, thổi bay mái tóc đen nhánh của Trình Mộ Diên, mái tóc liền tản ra mùi thơm để Sở Phi Ca mê đắm. Muốn càng nhiều hơn, thậm chí muốn cả đời đều ngửi được nó. Liền như vậy đi tới giữa trưa, ánh mặt trời gay gắt xuyên thấu qua lá ở trên những cây cao chót vót trong ngọn núi mà chiếu xuống. Coi như là trên người Trình Mộ Diên cũng ra một tầng mồ hôi mỏng. Cũng may đã tới Lạc Lâm. Chỉ cần xuyên qua cánh rừng cây này chính là Thừa Thiên Bích Lạc Cát. Được rồi, mọi người liền ở ngay đây nghỉ ngơi một chút đi. Nghe được Trình Mộ Diên lên tiếng, mọi người mệt mỏi tự nhiên là ngồi trên mặt đất bắt đầu nghỉ ngơi. Có người lấy lương khô trong lòng ngực ra ăn, có người vội vàng đi tìm một chỗ không người giải quyết chuyện quá mót. Trình Mộ Diên cùng Sở Phi Ca tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, liền bắt đầu ăn khô bò, mà lúc gần đi Tiểu Thúy mang cho các nàng. Diên Nhi, ta lau cho ngươi. Giữa lúc Trình Mộ Diên nhai thịt bò khô thì liền thấy Sở Phi Ca nắm khăn lụa trong tay đưa tới hướng của mình, sau đó nhẹ nhàng lau chùi mồ hôi trên trán. Trên người Sở Phi Ca luôn mang theo mùi sữa đặc hữu của tiểu hài tử. Mùi vị này để Trình Mộ Diên cảm giác dễ ngửi đến mức dị thường. Cũng tiếp nhận tiểu nhân nhi này phục vụ rồi, dù sao mình đúng là cõng nàng cho tới giữa trưa. Lau khô, ngươi cũng ăn một chút gì đi. Được. Sở Phi Ca nheo mắt lại cười, sau đó từ trong lòng móc bánh hoa quế ra cắn từng miếng từng miếng. Tiểu hài tử dù sao cũng là tiểu hài tử, vẫn là thích ăn đồ ngọt. Ngươi xem ngươi kìa, ăn từ từ đi, lại không có ai cướp của ngươi đâu. Sao làm đầy cả miệng đều là bánh như vậy? Trình Mộ Diên treo ghẹo Sở Phi Ca, dùng ngón tay chùi chùi vụn bánh bên khóe miệng Sở Phi Ca. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hai con mắt đèn nhánh giống nhau đều phản chiếu ra dáng dấp của đối phương. Một người lành lạnh cao ngạo, một người ngây thơ tuổi nhỏ. Nhìn như vậy chỉ như là loáng một cái thức thần. Mãi đến tận một tiếng cực kỳ thống khổ gầm rú vang lên mới làm cho các nàng tỉnh táo lại. Luôn luôn tính cảnh giác cực cao, Trình Mộ Diên đứng lên rút ra thanh kiếm lúc gần đi Trình Cương tặng cho nàng. Liền thấy cách đó không xa một đệ tử Trình Gia Bảo cực kỳ thống khổ lăn lộn trên đất. Mà hai chân của hắn càng là bị mấy chục con rắn nhỏ độ lớn cỡ như ngón tay cắn vào. Mà xuất hiện ở phía sau người kia không xa là một bầy rắn đông nghịch hướng bọn họ vọt tới. Chạy mau! Không kịp quay lại cứu nam tử Trình Gia Bảo kia, Trình Mộ Diên ra lệnh một tiếng liền ôm lấy Sở Phi Ca, ngưỡng ra ở bên kia, chạy hướng ngược lại. Rắn từ trên trước, đến giờ là động vật âm lạnh sống tụ tập. Nơi này vậy mà có bầy rắn, liền biểu thị có ổ rắn ở cách đó không xa, thậm chí là xà vương. Chương 49. Con đường dưới chân nhấp nhô gồ ghề, hơi bất cẩn một chút sẽ trượt chân rơi xuống tới. Nhưng mỗi người cũng không dám chậm lại bước chân bởi vì ở phía sau chờ bọn họ sẽ là tử vong, thậm chí là thứ cậu muốn cực kỳ đáng sợ hơn so với tử vong. Trình Mộ Diên nghiêng tai nghe động tĩnh của bầy rắn phía sau. Đã chạy xa mấy cây số nhưng mà bầy rắn kia vẫn không cam lòng yếu thế mà đuổi theo ở phía sau. Những con rắn có độ lớn bằng ngón tay kia nằm nhòi trên người nhau để tranh tiền khủng hậu. Hướng bọn họ vọt tới, da rắn trên người bọn chúng mà sát lẫn nhau. Cái lưỡi đỏ tươi không ngừng qua lại phun ra nuốt vào, phát sinh tiếng vang sắc bén chói tai. Trình Mộ Diên liếc mắt chăm chú nhìn chỉ một chút liền làm cho nàng trắng mặt. Phía sau đã sớm không phải bầy rắn đơn giản mà là một mặt từ đen thùi. Chúng nó lại hình thành một đội ngũ như xếp la hán. Cái tường kia sẽ tập hợp số lượng như thế nào? Tăng nhanh bước chân, bị những thứ đó đuổi theo liền xong. Cho dù không biết những loại rắn này cũng không biết chúng nó có khả năng mang độc hay không, nhưng duy nhất có thể xác nhận chính là chúng nó cực kỳ nguy hiểm. Coi như không mang theo độc, bị những con rắn này mỗi một con cắn một cái, chúng không cần được ăn no căng điều, thì mình cũng sẽ mất máu mà chết. Yên Nhi! Được Trình Mộ Diên cõng ở trên lưng Sở Phi Ca thấp giọng hô nàng, bởi vì không cầu tự mình bước đi. Vì lại đó Sở Phi Ca có thời gian đến xem động tĩnh bầy rắn kia. Nhưng mà nàng còn nhỏ tuổi chưa từng gặp qua cảnh tượng đáng sợ như thế. Coi như là những nam đệ tử Trình Gia Bảo kia đều từng người sợ đến sắc mặt tái nhợt. Chứ nói chi là Sở Phi Ca một tiểu công chúa, luôn được nuông chiều. Ngay từ bé, ngay cả con sâu con trùng cũng chưa từng thấy. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Năm chữ đơn giản như trong giấy mắt làm Sở Phi Ca yên lòng. Rất nhiều lúc không cần nói quá nhiều, chỉ cần là người quan tâm nói ra một câu, liền có thể bài trừ hết thảy bất an. Sở Phi Ca tin tưởng Trình Mộ Diên, tin tưởng nàng có thể bảo vệ mình. Nàng không nhìn bầy rắn phía sau nữa mà là ngẩng đầu nhìn gò má Trình Mộ Diên. Bởi vì chạy trốn hoảng loạn, sợi dây đỏ Trình Mộ Diên dùng để buộc tóc đã sớm không biết thất lạc tới nơi nào. Mái tóc dài màu đen không còn ràng buộc nên phân tán loạn ra, bị gió làm xáo trộn bồng bềnh trên không trung, nhìn qua lại đẹp cực kỳ. Cho dù Sở Phi Ca biết hiện tại không phải thời điểm thưởng thức, nhưng chính là không quản được hai mắt của mình, chỉ có thể những nét mực động lại ở phía đó. À, cứu ta, cứu ta! Giữa lúc Sở Phi Ca nhìn đến thất thần, so với tiếng kêu thảm thiết vừa nãy chỉ có hơn chứ không kém, từ phía sau vang lên. Trinh Mộ Duyên dừng bước nhìn lại phía sau, lúc này mới phát hiện bầy rắn này đã sớm bất tri bất giác đuổi tới gần bọn họ, có còn cách mấy trượng. Một đệ tử Trịnh Gia Bảo bị bầy rắn hoàn toàn vây quanh, bắt đầu gặm cắn thân thể của hắn, nói chuẩn xác hẳn là thi thể. Sau khi đệ tử Trịnh Gia Bảo kia phát sinh một tiếng hét thảm, liền đầu một nơi thân một nẻo. Số lượng rắn trọng chất ở trên người hắn, cắn thân thể của hắn, hút máu tươi của hắn đếm không xuể. Thính lực vô cùng tốt, Trình Mộ Di nghe được âm thanh ăn uống của bầy rắn chính là một trận nôn khan, nhất thời phát hiện các nàng lại ở đây đờ ra đã quên chạy trốn. Cậu đưa ra cái gì? Lẽ nào muốn trở nên giống như hắn vậy sao? Đi, đi mau! Tiếng thứ hai đi mau là nói với một đệ tử Trình Gia Bảo đứng ở nơi đó. Trình Mộ Duyên có chút ấn tượng về hắn, hình như là hắn đối với người chết kia vô cùng tốt. Hai người mặc kệ là làm cái điều gì cùng nhau, bình thường thích uống rượu xưng huynh gọi đệ, có lúc đi đường mệt mỏi cũng biết ca hát cho mọi người nghe. Quan hệ tốt như tay chân là bằng sắt. Hắn, hắn chết rồi, tại sao không cứu hắn? Các người tại sao không cứu hắn? Đệ tử Trình Gia Bảo kia lôi cổ áo Trình Mộ Duyên một trận điên cuồng hét lên. Những người khác cả kinh cũng lại đây thuyết phục hắn. Mắt thấy bầy rắn kia đã ăn sạch người đó đang chuẩn bị tiến công về hướng bọn họ. Một người có chút nóng nảy hỏa khí nổi giận đột nhiên cho tên lôi kéo y phục Trình Mộ Duyên một quyền. Còn mẹ nó, người nổi điên làm gì? Hắn chết rồi chính là chết. Người đưa muốn đi cùng hắn không ai ngăn ngươi. Lão tử muốn sống. Người đừng ở chỗ này cản đường. Người lặp lại lần nữa. Người đồ vô lại. Nam tử bị đánh đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng phản ứng lại liền đánh nhau cùng tên đệ tử Trình Gia Bảo kia. Cũng đồng thời tại lúc bọn hắn tranh đấu thì bầy rắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, lại lần nữa hướng bọn họ vọt tới. Cháy! Trình Mộ Duyên không tiếp tục để tranh đấu giữa hai người với nhau, nếu bọn họ không lưu cho mình đường sống, nàng đương nhiên cũng không muốn đặt mình vào nguy hiểm mà đi cứu bọn họ. Có người luôn là động vật ích kỷ, mặc dù cũng có thời điểm vô tư không vụ lợi, nhưng đó là đối với người trọng yếu nhất và người đáng cứu nhất. Không ngừng nghĩ chuyện đồng rã ba canh giờ, liền ngay cả Trình Mộ Duyên đều cảm thấy bước chân có chút lướt nhẹ suy nhược. Ý thức được cực hạn lại quay đầu nhìn những đệ tử Trình Gia Bảo kia, sớm cũng đã mệt đến tê liệt ngã tại chỗ, chỉ sợ chính là bầy rắn bây giờ chạy đến, bọn họ cũng quyết định không muốn cử động nữa. Vào lúc này Trình Mộ Duyên nhìn về phía sau, lúc này mới kinh ngạc phát hiện xung quanh cực kỳ yên tĩnh, không có bầy rắn vừa nãy cũng không còn âm thanh ầm ĩ của những con chim nhỏ cùng tiếng gió vù vù nữa. Yên tĩnh này nổi lên quá mức quỷ dị, càng như là yên tĩnh trước khi bão táp xảy ra, để Trình Mộ Duyên không rét mà run. Nàng dùng hai tay nắm chặt lấy kiếm bên hông, một đôi mắt không có phân hờ hững cùng u buồn của ngày thường nữa, trái lại là trở nên anh khí mười phần. Cảm giác kinh sợ khi Trình Mộ Duyên thay đổi, Sở Phi Ca vòng tay ôm nàng cũng không khỏi chặt hơn một chút. Như vậy Trình Mộ Duyên cùng nàng ngày thường tuyệt nhiên không giống nhau, lại như là sâu long phá kén thành bướm vậy, có lột xác mới mẻ. Chỉ là Sở Phi Ca lại không biết đây mới là dáng vẻ vốn có của Trình Mộ Duyên. Rồng trời bức kham, bướng bỉnh khó thuần, như hùng ưng dương cánh, như tường thiển để vậy. Thế tục không phải lý do trói cột nàng, chỉ có tình. Mọi người đều cẩn trọng một chút, sự yên tĩnh ở nơi này không bình thường lắm. Trình Mộ Duyên nhắc nhở những đệ tử Trình Gia Bảo của đang nghỉ ngơi kia, tự mình là nhảy lên trên cây đại thụ bên cạnh quan sát tất cả xung quanh. Thời gian lặng yên không hề có một tiếng động trước đây, sắc trời dần tối tới gần lúc mặt trời lặn. Trình Mộ Duyên ngồi ở trên nhánh cây chỉ cảm thấy xung quanh càng ngày càng lạnh, thậm chí là làm cho nàng đập vỡ đắc ý của mình. Tiểu ca, ngươi lạnh không? Trình Mộ Duyên hỏi liền ngay cả nàng nội lực thâm hậu như vậy cũng cảm thấy lạnh, một hài tử như Sở Phi Ca lại không biết võ công thế nào chịu được. Nhưng mà qua hồi lâu đều không có đợi được Sở Phi Ca trả lời. Trình Mộ Duyên quay đầu nhìn tới liền thấy nàng đang sợ hãi đờ ra, nhìn tùng lâm cách đó không xa, miệng nhỏ đã đông đến phát tím tái nhưng chính là không đáp lời. Tiểu ca, tiểu ca! Mãi đến từng khi Trình Mộ Duyên vỗ vỗ mặt nàng, Sở Phi Ca mới lại tinh thần. Nhưng mà nàng mới lấy lại tinh thần một hồi, liền gắng sức chui vào trong lồng ngực Trình Mộ Duyên, thân thể nho nhỏ run rẩy thật giống như rất sợ. Sao vậy? Diên Nhi, nơi đó có rắn, rắn thật lớn. Kỳ thật không cần Sở Phi Ca nói, Trình Mộ Diên cũng là tận mắt nhìn thấy, đó là một con rắn rộng lớn, chừng bằng thân thể của hai người gộp lại. To như bàn nắm tay, con mắt màu xanh lục hiện ra từng cơn hàn ý. Một cái lưỡi đỏ tươi qua lại phun ra nuốt vào, phát sinh tiếng vang tê tê khiến người ta không rét mà run. Nếu như không đoán sai, nơi này rất có khả năng là hàng rắn, mà con cự xà kia rất có khả năng là xà vương ở nơi này. Bọn họ chạy một buổi trưa lại là chạy vào trong hang rắn. Tiểu ca, một hồi nhất định phải ôm chặt lấy ta, nhắm hai mắt lại, không nên nhìn, biết không? Ừ, ta hiểu. Biểu hiện của Sở Phi Ca vào lúc này dị thường ngoan ngoãn nghe lời, không chỉ bắt nguồn từ việc an tâm đối với Trình Mộ Diên mà còn có phần cảm tình kia không nói rõ được, cũng không tả được. Nàng cảm thấy cho dù chết, chỉ cần là cùng Trình Mộ Diên cùng nhau, cũng không có gì tiếc nuối. Bà Tiểu Thư! Những đệ tử Trình Gia Bảo tự nhiên cũng là phát hiện con cự xà kia trốn ở sau bụi cỏ. Vào giờ phút này xà vương kia cách bọn họ chừng mấy mét, chỉ cần thò người ra một cái liền có thể tìm được bọn họ. Trình Mộ Diên làm cái thủ thế ra hiệu bọn họ chuẩn bị chạy, dù sao hiện tại còn không biết bầy rắn chung quanh đây có còn hay không, cũng không biết xà vương này đến tột cùng lớn bao nhiêu. Cứng đối cứng và tuyệt đối không phải một lựa chọn sáng suốt. Nặng nề hít một hơi, Trình Mộ Diên gồm dư quang nhìn xà vương kia một chút. Một giây sau liền cùng các đệ tử Trình Gia Bảo khác vẫn khí công hướng về phía trước chạy đi. Xà vương kia hiển nhiên thông minh không cao như người. Nhìn thấy bọn họ chạy đi đầu tiên là sững sờ, sau đó liền từ trong bụi cỏ đuổi tới. Lúc này Trình Mộ Diên mới nhìn rõ hình thể của xà vương này. Nguyên lai vừa nhìn thấy chỉ là đầu của nó mà thôi. Xà vương kia cả thân thể dài khoảng chừng 7-8 mét ha. Tuy rằng hình thể to lớn, nhưng không có cồng kềnh chút nào, cùng ở phía sau bọn họ mỗi khi động đậy nhảy lên, đều sẽ phun ra một hơi băng hàn cực kỳ. Trình Mộ Diên cuối cùng cũng coi như là biết cổ hơi lạnh vừa nãy kia là làm sao đến, nhất định là xà vương này phun ra. Có thể coi rắn là động vật thuộc tính âm lãnh, cũng không nên có nhiệt độ thấp như vậy, càng không thể sẽ mọc ra hình thể lớn như vậy. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Núi Tùng Pha này đến tột cùng là một nơi tàn long ngọa hổ thế nào? Người của Thừa Thiên Bích Lạc, không biết võ công, lại là làm sao lên núi xuống núi tránh thoát những thứ đồ này đây? Tình huống bây giờ không kịp để Trình Mộ Di suy nghĩ nhiều. Xà vương kia đã nhảy lên đến phía sau bọn họ, lưỡi đang phun ra chuẩn bị khởi xướng đợt tấn công thứ nhất. Chỉ thấy cái đầu to lớn của nó đột nhiên duỗi ra một cái, đệ tử Trình Gia Bảo tụt lại phía sau bị nó dùng đầu lưỡi cuốn lên vứt vào không trung. Người kia thậm chí ngay cả âm thanh cũng chưa phát sinh một tiếng, người liền sờ sờ bị ngốn vào trong bụng, tàn nhẫn biết bao. Trình Mộ Diên trong hốt khoảng mở đai lưng y phục ra quấn Sở Phi Ca trên lưng mình, đồng thời rút trường kiếm ra siết trong tay chuẩn bị khi cần đến. Xà vương kia ăn một người, sau đó hiển nhiên không vừa lòng, vẫn không ngừng mà tập kích bọn họ. Một đệ tử Trình Gia Bảo bỗng nhiên vấp vào nhánh cây ngã xuống, trong nháy mắt tiếp theo cũng đã bị con cự xà kia cuốn lên. Trình Mộ Diên dừng bước không chạy lên trước nữa, bước chân như chim yến nhẹ nhẹ nhàng mà tiến lên. Sở Phi Ca lúc này mở hai mắt ra, chỉ thấy Trình Mộ Diên dùng thanh kiếm lóe ánh trắng bạc kia vẽ hoa trên không trung. Cái lưỡi to lớn của xà vương lại bị mạnh mẽ chém đứt, máu tươi tùng tóe bắn ra, mùi tanh hôi gây mũi cậy mắt, khó chịu như ngửi thấy bom cay. Xà vương kia bị đau dùng sức vặn vẹo thân thể khổng lồ của mình, con mắt âm lạnh phản chiếu bóng người Trình Mộ Diên liền hướng thẳng phía nàng mà tới. Đối mặt với xà vương kia, Trình Mộ Diên không chút sợ hãi nào, nghiêng người né qua cái đầu to lớn của nó, liền sớm nhảy vọt lên trên người cự xà, nhắm ngay da rắn hoa văn màu đen đâm mạnh mẽ một cái, càng làm máu đen chảy ra trút xuống. Đang nhìn máu đen của xà vương kia, sau đó sắc mặt Trình Mộ Diên chìm xuống, vội vàng dùng khinh công nhảy ra xa. Chỉ thấy máu đen rơi vãi trên đất lại mạnh mẽ ăn mòn chỗ đất đó, tạo thành một cái lỗ. Chú ý không nên đụng đến máu của nó, có kịch độc. Trình Mộ Diên nhắc nhở đệ tử Trình Gia Bảo, đồng thời ra hiệu bọn họ thừa dịp xà vương này bị thương, thì mau mau chạy trốn. Máu của con rắn này há lại là kịch độc đơn giản như vậy. Cái kia rõ ràng chính là sâu độc, mà cự xà này cũng đã sớm không phải là xà vương bình thường gì, mà là xà vương sâu độc. Chương 50. Sự phát hiện này để Trình Mộ Diên khiếp sợ không thôi. Từ khi chính mình chém lưỡi xà vương kia, sau đó nó liền liên tục nhìn chằm chằm vào mình. Súc sinh vốn là thù dai, hơn nữa con rắn này bởi vì luyện thành sâu độc không biết đã sống bao nhiêu năm, sớm đã có một chút ý chí con người. Bây giờ chính mình tổn thương nó, chỉ sợ là nó muốn dây dưa đến cùng. Tăng nhanh bước chân, không nên bị nó đụng vào. Trình Mộ Di một bên vận khí tăng nhanh tốc độ, một bên nhắc nhở những đệ tử Trình Gia Bảo. Không cần đoán cũng biết sâu độc xà vương này rất lợi hại. Riêng ngay cả da ở ngoài cũng bởi vì độc tố mà biến thành màu đen, có thể thấy được phải là có bao nhiêu độc. Dù cho đụng vào một tí, cũng rất có thể trúng độc mà chết. Diên Nhi, lạnh, lạnh quá. Sau lưng tiếng rên rỉ trầm thấp của tiểu nhân nhi truyền đến nghe vào cực kỳ thống khổ. Trinh Mộ Diên quay đầu xem Sở Phi Ca, phát hiện môi nàng đã sớm biến thành màu xanh tím, liền ngay cả há mồm ngậm miệng hà hơi đều mang theo sương trắng. Hiện tại tuy rằng không phải mùa hè, nhưng cũng sẽ không lạnh đến mức độ như thế. Tiểu ca, ngươi thế nào? Có phải là độc phát? Vào giờ phút này, sau có sâu độc xà vương, phía trước lại là con đường chưa biết, hơn nữa vào lúc này, Sở Phi Ca bị độc phát không thể nghi ngờ là chó cắn áo rách. Vì vậy, Trình Mộ Diên sốt ruột chảy mồ hôi, nàng biết tốc độ của mình quá nhanh, chạy nhanh mang theo gió đến, lại làm Sở Phi Ca càng khó vượt qua. Thế nhưng nếu như bước chân của nàng chạm lại, sẽ bị sâu độc xà vương kia một cái nuốt lấy. Thời khắc tiếng thối lưỡng nan, một bóng đen đột nhiên từ sát bên gò má Trình Mộ Diên lướt nhẹ, mang theo từng trận gió nhẹ, tốc độ nhanh kinh người. Trong chốc lát, sâu độc xà vương phía sau được phát sinh một tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Trình Mộ Diên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thứ toàn thân diện y phục bằng vải thô màu vàng, thân hình như hậu tử, toàn thân vật thể lại mọc ra gai nhọn để dùng móng vuốt sắc bén của nó moi móc con người của sâu độc xà vương kia. Máu đen như mực chảy ra phun tung tóe, Trinh Mộ Diên vội vàng né tránh. Càng thẳng tiếp theo chính là xem cái sinh vật không rõ kia cùng sâu độc xà vương đấu pháp qua lại. Mắt thấy chướng ngại của mình đã bị cái sinh vật kia tiêu diệt, nhưng Trinh Mộ Diên cũng không dám thất lễ, thở một hơi sau đó liền muốn rời khỏi. Nhưng mà sâu độc xà vương kia hiển nhiên phát giác ý đồ của bọn họ, càng là không để ý tới sinh vật không rõ kia đang làm càn ở trên người nó, mà đến đây công kích bọn họ. Cái đuôi to lớn của sâu độc xà vương thẳng tắp đảo qua, Trình Mộ Diên nhúng người nhảy một cái tránh thoát kích này. Cái đuôi kia liền thẳng tắp quét gãy đại thụ xung quanh. Cây bị gãy ở ngay giữa, gỗ bên trong không phải màu vàng nhạt nhưng là trống rỗng. Thời khách Trình Mộ Diên nghi hoặc nhìn kỹ, cái nhìn này liền để nàng sợ đến run lên. Cái đó làm sao còn có thể gọi là cây, quả thực chính là hang rắn. Chỉ thấy bên trong đại thụ trống rỗng kia vô số con rắn nhỏ màu đen, đang từ từ bò ra lít nha lít nhít, quấn quýt lấy nhau. Chúng nó không ngừng mà phun lưỡi ra, thành âm tê tê vang vọng trong rừng. Bạch, bạch cô nương, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhìn bầy rắn ngày càng nhiều, còn có sâu độc xà vương kia đang nhìn chọc chọc các nàng. Một người trong đệ tử Trịnh Gia Bảo mặt lộ vẻ sợ hãi. Vừa nãy sinh vật không rõ kia, sớm đã bị đàn rắn nhỏ vây nhốt giết chết. Và giờ phút này đoàn người Trình Mộ Diên đứng ở một bên, mà mặt khác phía bên kia là sâu độc xà vương cầm đầu bầy rắn. Liều mạng là tuyệt đối không được, chỉ có chạy, hiện tại chúng ta ai cũng không giúp được đối phương, chỉ có thể dựa vào chính mình. Trình Mộ Diên vừa nói một bên nắm thật chặt đai lưng cột Sở Phi Ca. Tiểu ca, liền nè e chạy trời không khỏi nắng, có điều như vậy cũng không tệ. Mẫu thân liền hảo cùng ngươi chết chung một chỗ. Trình Mộ Diên nhỏ giọng nói với Sở Phi Ca. Tiểu nhân nhi kia hiển nhiên đã bị ốm đau dằn vặt đến mơ hồ. Chỉ là nhẹ nhàng một tiếng ưng liền không còn đoạn sâu. Theo bầy rắn kia khởi xướng tiến công về hướng bọn họ, Trình Mộ Diên liều mạng vừa nội lực toàn thân, tập trung vào trên chân, ra sức chạy về phía trước. Nàng biết sâu độc xà vừa cục bầy rắn gần ngay phía sau nàng, chỉ có chạy không ngừng. Không ngừng chạy mới có thể sống sót. Cùng đệ tử Trình Gia Bảo đã sớm chạy tán ra. Có thể bọn họ chạy xa, có thể bọn họ đã làm bữa ăn ngon cho sâu độc xà vương. Tình cờ có vài con rắn nhỏ quấn lấy tay chân Sở Phi Ca. Này đều sẽ gọn gàng xuất kiếm chặt đứt đầu chúng nó, cho dù là con rắn nhỏ. Độc tính cũng là cực mạnh, tuyệt đối không thể coi thường. Liền như vậy mang theo Sở Phi Ca một đường phi nước đại mà đến tận không nghe thấy động tĩnh của bầy rắn phía sau nữa, Trình Mộ Diên mới có thời gian quay đầu lại. Không thể không nói lần quay đầu lại này lại dọa nàng sợ hết hồn. Chỉ thấy bầy rắn một mảnh đèn kịch đang đứng cách nàng không xa khoảng 10 mét. Sâu độc xà vương đang dùng con mắt màu xanh lục không bị mù của nó nhìn mình lom lom, tràn đầy sát ý. Lúc này Trình Mộ Diên cái nào còn có khí lực gì chạy nữa, thân thể Sở Phi Ca ở trên lưng lạnh như khối băng, liền ngay cả khí tức cũng yếu ớt dị thường. Mà nàng đây nội lực toàn thân đều đã hầu như tiêu tan hết, liền ngay cả khí lực nhấc tay một cái cũng không có. Nếu như lúc này bị đánh xong lại, nàng cùng Sở Phi Ca chắc chắn phải chết. Trình Mộ Diên nhận mệnh nhắm mắt lại chờ đợi tử vong đến, nhưng mà bầy rắn kia chỉ là không cam lòng nhìn các nàng một chút, cuối cùng kết thành đàn cùng nhau rời đi. Kết quả như thế để Trình Mộ Diên vừa buồn vừa vui, nàng không biết mình chạy đến nơi nào, chỉ là có thể thông qua hành vi của bầy rắn đoán được, nơi này nhất định là nơi chúng nó không dám tới. Thử hỏi thứ mà ngay cả sâu độc xà vương kia cũng e ngại, lại sẽ là quái vật gì? Lạc lâm này, khắp nơi đều là nguy cơ tứ phía, liền ngay cả cây cối cũng có thể biến thành hàng rắn, còn có cái gì không thể phát sinh? Chỉ cần vừa nghĩ tới mình còn tựa trên cây nghỉ ngơi, Trình Mộ Diên liền cảm thấy phía sau lưng một trận rét run. Nàng đi đứng bủn rủn ngồi xuống đất, mặc kệ như thế nào, nàng cùng Sở Phi Ca cuối cùng tránh được một kiếp. Mặc kệ chỗ này hung hiểm như thế nào, chỉ ít hiện tại các nàng đã an toàn. Tiểu ca, ngươi thế nào rồi? Có phải rất lạnh không? Tiểu ca, ngươi tỉnh lại đi có được hay không? Mắt thấy Sở Phi Ca không ý thức chút nào, Trinh Mộ Diên hoảng sợ, nàng sợ Sở Phi Ca đã không còn cách xoay chuyển đất trời, sợ nàng sẽ như vậy rời khỏi chính mình. Tự mắt nhìn người mình quan trọng chết đi, loại đau khổ này nàng thật sự không muốn chịu đựng một lần nữa. Diên Nhi... Bị Trình Mộ Diên gọi một lát như thế, Sở Phi Ca cuối cùng cũng qua như khôi phục ý thức. Nàng mở cặp mắt có chút vô thần nhìn gương mặt phóng to của Trình Mộ Diên phía trên. Một loại an lòng làm cho nàng bực cười. Làm sao lúc này còn có thể cười được? Không có gì, chỉ là vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy Diên Nhi, thật vui. Sở Phi Ca thành thật trả lời làm tâm tình Trình Mộ Diên tốt lên không ít. Nàng vuốt tay Sở Phi Ca vẫn là lẻo như cũ, tâm trạng lại chìm xuống. Hài tử này hiện tại nhất định rất khó chịu, nhiệt độ thấp này làm nàng đều có chút không chịu được, huống chi Sở Phi Ca. Tiểu ca, người chống đỡ một hồi, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi tìm đại phu. Trình Mộ Diên xem xét hoàn cảnh chung quanh một chút, lại đi trở lại, tất nhiên sẽ phải đụng phải sâu độc xà vương của bầy rắn, vậy cũng chỉ có thể đi về phía trước. Nàng nhặt một tảng đá lên làm một ký hiệu ở trên cây, sau đó liền ôm lấy Sở Phi Ca, tiếp tục tiến lên phía trước. May chính là các nàng cũng không có lượn quanh, rồi lại trở lại chỗ cũ, cũng không có đụng tới vật kỳ quái gì. Càng chạy trên Mộ Di liền cảm thấy được thân thể càng ngày càng vô lực, cảnh vật trước mắt cũng càng ngày càng mơ hồ. Diên Nhi, ngươi có phải không thoải mái không? Mặt ngươi thật đỏ. Trong lòng Sở Phi Ca tất nhiên phát hiện Trình Mộ Diên dị thường, nàng nhìn trên trán Trình Mộ Diên chảy ra mồ hôi cùng môi bởi vì khô khóc, mà đứt ra thì trong lòng đau đớn tự trách. Nếu như không phải là mình trúng độc, Diên Nhi cũng không cần khổ sở, mang mình đến nơi quỷ quái thế này. Không có chuyện gì, lại đi một hồi đi, hai người chúng ta ít, tuyệt đối không thể qua đêm ở đây, nhất định phải ở trước khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống, chạy tới Thừa Thiên Bích Lạc cá. Tiểu ca, ta... á. Một cái sơ sẩy dưới chân vấp phải viên tảng đá mà ngã. Trên Mộ Diên ở trước khi ngã xuống đất nỗ lực xoay người để Sở Phi Ca đặt ở trên người mình. Diên Nhi, ngươi thế nào rồi? ta dường như chúng độc rắn rồi. Không nghĩ tới chỉ là bị cắn một cái liền biến thành thế này. Trình Mộ Diên nói xong giơ cánh tay lên, Sở Phi Ca rõ ràng ràng nhìn thấy trên cổ tay trái của nàng có thêm hai lỗ tròn nhỏ màu đen, máu tươi đen ngòm đang róc rách chảy ra ngoài. Di Nhi, ngươi đừng có chết, ngươi đừng bỏ ta lại một mình. Nước mắt Sở Phi Ca lách cách rơi xuống, rơi vào trên mặt, trên cổ áo Trình Mộ Diên. Không có chuyện gì, ta nói rồi, phải đem độc trong người ngươi chữa khỏi, liền nhất định chữa thật tốt cho ngươi, ta mang ngươi đi, sẽ không rời khỏi ngươi đâu. Trình Mộ Diên dãy dụa ngồi dậy, nhưng kỳ thật nàng biết tình hình của mình, nàng bây giờ đã không nhìn thấy bất luận đồ vật gì. Tiểu ca, ngươi tới đi, đến trên lưng của ta. Tự ta có thể đi, Diên Nhi, ngươi nghỉ ngơi một chút có được hay không? Không cần đi, đừng đi nữa. Nghe lời của ta, tới. Trình Mộ Diên đưa tay vuốt đầu Sở Phi Ca, nhiệt độ người kia thật nóng, đơn giản toàn thân Sở Phi Ca đều lạnh như băng, ngược lại cũng không khó chịu. Không tranh nổi Trình Mộ Diên, Sở Phi Ca lại bò lại trên lưng Trình Mộ Diên. Lúc này mới chú ý tới phía sau lưng gầy gò đầy xương, một người nằm trên đó càng lại có chút cộn người. Đi, ngươi ôm chặt ta. Trình Mộ Diên cố nén một hơi đứng lên, thân thể quơ quơ liền hướng thẳng tắp phía trước đi. Nàng để Sở Phi Ca vì nàng chỉ đường, hai tay lại gắt gao nắm trường kiếm trong tay, để tránh khỏi xảy ra bất trắc thì kịp thời phản công. Liền đi thẳng như vậy, Trình Mộ Diên biết nàng hiện tại hoàn toàn là dựa vào ý chí tự mình chống đỡ. Thân thể cũng sớm đã không chịu nổi gánh nặng, một cơn gió cũng có thể sẽ thổi ngã nàng. Diên Nhi, nghỉ ngơi một chút có được không? Ngươi nhất định rất mệt rồi. Sở Phi Ca phía sau nói chuyện, Trình Mộ Diên biết nàng đang nói chuyện thế nhưng lại không nghe được. Chất lỏng từ lỗ mũi lỗ tai thậm chí khóe miệng rỉ ra, là máu, tanh mà ngọt ngào. Cuối cùng không chống đỡ nổi, Trình Mộ Diên quỳ trên mặt đất kịch liệt ho khan, từng ngụm máu đen từ trong miệng nàng phun ra. Diên Nhi! Sở Phi Ca bị biến cố bất thình lình này làm kinh hoảng. Nàng liên tục lăn lộn từ trên người Trình Mộ Diên leo xuống, chỉ thấy mặt Trình Mộ Diên vừa nãy còn màu đỏ, giờ biến đến mức trắng xám dị thường. Tay bị con rắn cắn quá đã để biến thành màu tím đen. Không chịu được Trình Mộ Diên khống chế kịch liệt run rẩy. Diên Nhi, có phải rất đau không? Làm sao bây giờ? Ai tới? Ai tới cứu lấy chúng ta với? Sở Phi Ca khóc tan nát cõi lòng, cho dù cái gì cũng không hiểu, nàng cũng biết. Tình huống Trình Mộ Diên bây giờ không lạc quan. Tiểu ca đừng sợ, không có chuyện gì, ta sẽ không chết, ta ngủ một hồi sẽ khỏe thôi. Trình Mộ Diên ôm Sở Phi Ca vào lòng an ủi, vỗ phía sau lưng nàng, nhưng thân thể thẳng tắp hướng dưới đất đổ xuống.